chương không, liên quan tới một chút tương quan thiên văn tri thức. Chủ yếu giới thiệu một chút bạch hải tinh, hồng cự tinh, trung tử tinh, hố đen này bốn loại thiên thể. Hy vọng đại gia nhìn về sau, đối với sách duyệt đọc có thể tăng thêm một chút hứng thú. Bạch hải tinh là một chủng rất đặc thù thiên thể, thể tích của nó nhỏ, độ sáng thấp, nhưng chất lượng đại, mật độ cực cao. Tỷ như thiên lang tinh hộ tinh, nó là sớm nhất bị phát hiện bạch hải tinh, thể tích so địa cầu lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng chất lượng lại cùng quá dương xoa không nhiều. Nói cách khác, nó mật độ tại 10 triệu tấn mét khối tả hữu. Căn cứ bạch hải tinh bán kính cùng chất lượng, có thể tính ra nó ngoài mặt trọng lực như địa cầu ngoài mặt 10 triệu 10 ức lần. Tại dạng này cao áp lực dưới, bất kỳ cái gì vật thể đều đã không còn tồn tại, liền nguyên tử đều bị đập vụn, điện tử thoát ly nguyên tử quỹ đạo biến thành tự do điện tử. Bạch hải tinh là một chủng thời kỳ cuối hành tinh. Căn cứ hiện đại hành tinh diễn hóa lý luận, bạch hải tinh là tại hồng cự tinh trung tâm hình thành. Tại hồng cự tinh phần ngoài khu vực nhanh chóng bành trướng lúc, hệ ly hạch chịu phản tác dụng lực lại mãnh liệt hướng vào phía trong co vào, bị áp xúc vật chất không ngừng nóng lên, cuối cùng nội hạch độ ấm đem vượt qua 100 triệu độ, thế là hệ ly bắt đầu tụ biến thành than. Đi qua mấy trăm vạn năm, hệ ly hạch thiêu đốt hầu như không còn, hiện tại hành tinh kết cấu tạo thành đã chẳng phải đơn giản, vỏ ngoài vẫn là lấy hỉ rổ làm chủ hỗn hòa vật hắc mà tại nó phía dưới có một cái hệ ly tầng, hệ ly tầng nội bộ còn có chôn một cái carbon cầu. Phản ứng hạt nhân quá trình biến đến càng thêm phức tạp, trung tâm phụ cận độ ấm tiếp tục lên cao, cuối cùng dùng carbon chuyển biến làm nguyên tố khác. Cùng lúc đó, hồng cự tinh phần ngoài bắt đầu phát sinh không ổn định nhịp đập chấn động, hành tinh bán kính khi thì biến lớn, khi thì lại thu nhỏ, ổn định chủ tinh tự hành tinh biến thành cực không ổn định hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu nội bộ phản ứng hạt nhân cũng càng ngày càng hướng tới không ổn định, đống nhiên mãnh liệt, đống nhiên yếu ớt. Lúc này hành tinh nội bộ hạch tâm trên thực tế mật độ đã tăng lớn tới mỗi lập phương cm 10 tấn tả hữu. Chúng ta có thể nói, lúc này, tại hồng cự tinh nội bộ, đã ra đời một khỏa bạch hải tinh. Bạch hải tinh mật độ vì cái gì dạng này lại đâu? Chúng ta biết, nguyên tử là từ hạt nhân nguyên tử cùng điện tử tạo thành, nguyên tử chất lượng tuyệt đại bộ phận tập trung ở hạt nhân nguyên tử bên trên, mà hạt nhân nguyên tử thể tích rất nhỏ. Tỷ như hỷ dầu nguyên tử bán kính là 100 triệu phân chi nhất cm, mà hỷ dầu hạt nhân nguyên tử bán kính chỉ có 10 vạn một phần ức cm. Nếu hạch đại tiểu tượng một khỏa kính cầu, chính là điện tử quỹ đạo sẽ tại 2 cây số bên ngoài. Mà tại to lớn dưới áp lực, điện tử đem thoát ly hạt nhân nguyên tử, thành tự do điện tử. Loại này tự do điện tử khí thể sắp hết khả năng nơi chiếm cứ hạt nhân nguyên tử ở giữa khe hở, từ đó dùng đơn vị không gian phía trong bao hàm vật chất cũng đem đại đại tăng nhiều, mật độ đề cao thật lớn. Hình tượng nói, lúc này hạt nhân nguyên tử là đắm chìm ở điện tử bên trong. Một loại đem vật chất loại trạng thái này tên là giản tịnh trạng thái. Giản tịnh điện tử khí thể áp lực cùng bạch hải tinh cường đại trọng lực cân bằng, duy trì lấy bạch hải tinh ổn định. Thuận tiện nói một chút, tại bạch hải tinh chất lượng tiến một bước tăng lớn, giản tịnh điện tử khí thể áp lực liền có khả năng không chống đỡ được tự thân dẫn lực co vào, bạch hải tinh còn biết sụp đổ thành mật độ cao hơn thiên thể, trung tử tinh hoặc hố đen. Đối đơn tinh hệ thống mà nói, bởi vì không có phản ứng nhiệt hạch đến cung cấp năng lượng, bạch hải tinh đang phát ra quang nhiệt đồng thời, cũng lấy đồng dạng tốc độ nguội lạnh. Đi qua 100 ức 5 năm tháng dài đằng đẵng, tuổi già bạch hải tinh đem dần ngừng lại bức xạ mà chết đi. Thân thể nó biến thành một cái so kim cương còn cứng rắn to lớn tinh thể, hắc hải tinh mà vĩnh tồn. Mà đối với nhiều tinh hệ thống, bạch hải tinh diễn hóa quá trình chính là có khả năng bị cải biến. Nếu như ngươi vì bạch hải tinh to lớn mật độ mà kinh thán không thôi mà nói, nơi này còn có để ngươi kinh ngạc hơn đâu. Chúng ta sẽ tại nơi này giới thiệu một chủng mật độ càng lớn hành tinh, trung tử tinh. Trung tử tinh mật độ vì tháng 10 năm 11 thứ phương kỷ lộ gệm lập phương cm. Cũng chính là mỗi lập phương cm chất lượng rốt cuộc vì 100 triệu tấn chi to lớn. So sánh lên bạch hải tinh mấy chục tấn lập phương cm, cái sau tựa hồ lại không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, trung tử tinh chất lượng là to lớn như thế, bán kính 10 cây số trung tử tinh chất lượng liền cùng mặt trời chất lượng tương đương. Cùng bạch hải tinh một dạng trung tử tinh là ở vào diễn hóa hậu kỳ hành tinh, nó cũng là tại lão niên hành tinh trung tâm hình thành. Chỉ bất quá có thể hình thành trung tử tinh hành tinh, hắn chất lượng càng lớn mà thôi. Căn cứ nhà khoa học tính toán, tại lão niên hành tinh chất lượng lớn hơn 10 cái mặt trời chất lượng lúc, nó liền có khả năng cuối cùng biến thành một khỏa trung tử tinh, mà chất lượng nhỏ hơn 10 cái mặt trời hành tinh thường thường chỉ có thể biến hóa thành một khỏa bạch hải tinh. Nhưng là, trung tử tinh cùng bạch hải tinh khác nhau, quyết không chỉ là sinh ra bọn chúng hành tinh chất lượng khác biệt. Bọn chúng vật chất tồn tại trạng thái là hoàn toàn khác biệt. Nói một cách đơn giản, bạch hải tinh mật độ mặc dù đại, nhưng còn tại bình thường vật chất kết cấu có thể đạt tới lớn nhất mật độ phạm vi bên trong. Điện tử hay là điện tử, hạt nhân nguyên tử hay là hạt nhân nguyên tử. Mà trong trung tử tinh, áp lực là to lớn như thế, Bạch Hải Tinh bên trong giản tịnh điện tử áp rốt cuộc không chịu được nổi, điện tử bị áp xúc tới hạt nhân nguyên tử bên trong, cùng hạt nhân trung hòa vì nở chồng, dùng nguyên tử biến đến gần từ nở chồng tạo thành. Mà tất cả trung tử tinh chính là từ dạng này hạt nhân nguyên tử gần sắt cùng một chỗ hình thành. Có thể nói như vậy, trung tử tinh chính là một cái cự đại hạt nhân nguyên tử. Trung tử tinh mật độ chính là hạt nhân nguyên tử mật độ. Tại hình thành quá trình phương diện, trung tử tinh cùng bạch hải tinh là phi thường tương tự. Tại hàng tinh vỏ ngoài hướng ra phía ngoài bành trướng lúc, nó hạch chịu phản tác dụng lực mà co vào. Hạch tại to lớn áp lực cùng bởi vậy sinh ra nhiệt độ cao bên dưới phát sinh một hệ liệt phức tạp biến đổi lý tính, cuối cùng hình thành một khỏa trung tử tinh nội hạch. Mà tất cả hàng tinh sẽ lấy một lần cực kỳ hùng vĩ bạo tạc để chấm dứt chính mình sinh mệnh. Đây chính là ngày bên trong chứ danh siêu tân tinh bạo phát. Hố đen rất dễ dàng để cho người ta trông chờ văn sinh nghĩa địa tưởng tượng thành một cái đại hắc lỗ thủng, kỳ thật không phải vậy. Cái gọi là hố đen, chính là như vậy một chủng thiên thể, nó trường hấp dẫn là mạnh như thế, liền ngay cả ánh sáng cũng không thể chạy trốn ra ngoài. Căn cứ nghĩa rộng thuyết tương đối, trường hấp dẫn khiến cho thời không vốn lượng. Tại hàng tinh thể tích rất đại lúc, nó trường hấp dẫn đối thời không cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Theo hàng tinh mặt ngoài một điểm nào đó phát ánh sáng có thể hướng bất luận cái gì phương hướng xuôi theo thẳng tắp bắn ra. Mà hàng tinh bán kính càng nhỏ, nó đối xung quanh thời không hỗn lượn tác dụng lại càng lớn, hướng một ít góc độ phát ra ánh sáng liền đem xuôi theo hỗn lượn không gian trở về hàng tinh ngoài mặt. Các loại hàng tinh bán kính nhỏ đến một đặc biệt trị, không chung gọi lịch sử ngõa tây từ bán kính, lúc liền ngay cả ngay thẳng ngoài mặt phát xạ ánh sáng đều bị bắt lấy được. Tới lúc này, hàng tinh liền biến thành hố đen. Nói nó hắc là chỉ nó tựa như trong vũ trụ hang không đáy, bất kỳ cái gì vật chất một khi rơi vào, tựa hồ liền lại không có thể chạy ra. Trên thực tế hắc động chân chính là ẩn hình, chờ một hồi chúng ta lại nói tới. Như vậy, hố đen là như thế nào hình thành đâu? Kỳ thật, cùng bạch hải tinh giống như trung tử tinh, hố đen rất có thể cũng là từ hàng tinh diễn hóa mà đến. Chúng ta đã từng so sánh kỹ càng nơi giới thiệu bạch hải tinh cùng trung tử tinh hình thành quá trình. Tại một khỏa hàng tinh già yếu lúc, nó phản ứng nhiệt hạch đã hao hết trung tâm nhiên liệu. Hydro, từ trung tâm sinh ra năng lượng đã không nhiều lắm. Dạng này, nó không còn có đầy đủ lực lượng đến ga nhờ va cờ lên vỏ ngoài to lớn trọng lượng. Cho nên tại vỏ ngoài trọng áp phía dưới, hạch tâm bắt đầu sụp đổ, mãi đến cuối cùng hình thành thể tích nhỏ, mật độ đại tinh thể, một lần nữa có năng lực cùng áp lực cân bằng. Chất lượng nhỏ một chút hàng tinh chủ yếu diễn hóa thành bạch hải tinh, chất lượng so lớn hơn hàng tinh chính là có khả năng hình thành trung tử tinh. Mà căn cứ nhà khoa học tính toán, trung tử tinh tổng chất lượng không thể lớn hơn gấp 3 mặt trời chất lượng. Nếu như vượt qua cái này trị, như vậy đem sẽ không có gì lực có thể cùng tự thân trọng lực chống đỡ được, từ đó dẫn phát một lần khác đại sụp đổ. Lần này, căn cứ nhà khoa học phỏng đoán, vật chất sẽ không thể ngăn cản hướng lấy điểm trung tâm tiến quân, cho đến trở thành một cái thể tích hướng tới không, mật độ xu hướng vô cùng lớn điểm. Mà khi nó bán kính một khi co vào tới trình độ nhất định, lịch sử ngõa tây tư bán kính, chính giống chúng ta phía trên giới thiệu dạng kia. To lớn dẫn lực liền khiến cho dù cho ánh sáng cũng vô pháp hướng ra phía ngoài bắn ra, từ đó cắt đứt hàng tinh cùng ngoại giới hết thể liên hệ, hố đen ra đời. Cùng khác thiên thể so sánh, hố đen là tỏ ra qua đặc thù. Tỷ như, hố đen có ẩn thân thuật, mọi người vô pháp trực tiếp quan sát được nó, liên khoa học gia đều chỉ có thể đối với nó kết cấu bên trong đưa ra các loại phỏng đoán. Như vậy, hố đen là thế nào đem chính mình che giấu đâu? Đáp án chính là, vốn lượn không gian. Chúng ta đều biết, chỉ là xuôi theo thẳng tắp truyền bá. Đây là một cái cơ bản nhất thường thức. Có thể là căn cứ nghĩa rộng thuyết tương đối, không gian sẽ ở trường hấp dẫn tác dụng dưới vốn lượng. Lúc này, ánh sáng mặc dù vẫn đang xuôi theo tùy ý hai điểm ở giữa khoảng cách ngắn nhất truyền bá, nhưng đi đã không phải là thẳng tắp, mà là đồ thị. Hình tượng nói, giống như ánh sáng vốn là muốn đi thẳng tắp, chỉ bất quá cường đại giờ N lực đem nó kéo đến chệch hướng lúc đầu phương hướng. Trên địa cầu, bởi vì trường hấp dẫn tác dụng rất nhỏ, loại này vốn lượn là cực kỳ bé nhỏ. Mà tại hố đen xung quanh, không gian loại này biến hình phi thường lớn. Dạng này, cho dù là bị hố đen cản trở hàng tinh phát ra ánh sáng, mặc dù có một bộ phận lại rơi vào trong lỗ đen biến mất, có thể một bộ phận khác ánh sáng sẽ thông qua vốn lượn không gian bên trong vòng qua hố đen mà đạt tới địa cầu. Cho nên, chúng ta có thể không tốn sức chút nào quan sát được hố đen lưng tinh không, tựa như hố đen không còn tại một dạng đây chính là hố đen ẩn thân thuật. Càng thú vị chính là, có chút hàng tinh không chỉ có là hướng chấm đất cầu phát ra quang năng trực tiếp đạt đến địa cầu, nó hướng những phương hướng khác phát xạ ánh sáng cũng có thể là bị phụ cận hố đen cường dẫn lực khúc xạ mà có thể đến tới địa cầu. Dạng này chúng ta không chỉ có thể trông thấy khỏa này hàng tinh mặt, còn đồng thời nhìn thấy nó bên cạnh, thậm chí phía sau lưng. Hố đen không thể nghi ngờ là thế kỷ này có đủ nhất tính khiêu chiến, cũng để cho người kích động ngày nói chí nhất. Rất nhiều nhà khoa học ngay tại vì vạch trần nó khăn che mặt bí ẩn mà vất vả cần cù làm việc, tân lý luận cũng không ngư nở dê nơi đưa ra. Bất quá, những này đương thời thiên thể vật lý học tối tân thành quả không phải tại nơi này dăm ba câu có thể nói rõ. Hứng thú bằng hữu có thể đi tham khảo chuyên môn luận. Tại một khỏa hành tinh vượt qua nó dài rằng giặc thanh trung niên kỳ, chu tự hành tinh giai đoạn, bước vào lao niên kỳ lúc, nó đem đầu tiên biến thành một khỏa hồng cự tinh. Xưng nó là cự tinh, là nhô ra thể tích của nó to lớn. Tại cự tinh giai đoạn, hành tinh thể tích đem bành trướng tới 1 tỷ lần nhiều. Xưng nó là hồng cự tinh, là bởi vì tại này hành tinh nhanh chóng bành trướng đồng thời, bề ngoài của nó mặt rời trung tâm càng ngày càng xa, cho nên độ ấm đem tùy theo mà giảm xuống, phát ra ánh sáng cũng liền càng ngày càng lại hồng. Bất quá, mặc dù độ ấm giảm xuống một chút, có thể hồng cự tinh thể tích là to lớn như thế, nó cường độ ánh sáng cũng biến thành rất lớn, sáng vô cùng. Nhìn bằng mắt thường đến sáng nhất hành tinh bên trong, rất nhiều đều là hồng cự tinh. Tại biểu đồ hợt dở tờ dùng rủ xeo bên trong, hồng cự tinh phân bố tại chủ tinh tự khu phải phía trên một cái tương đương dày đặc khu vực bên trong, như nhau hiện mức độ đi hướng. Chúng ta đến khá tỉ mỉ nhìn một chút hồng cự tinh hình thành. Chúng ta đã biết, hành tinh dựa vào hắn nội bộ nóng phản ứng nhiệt hạch mà hừng hực thiêu đốt lên. Phản ứng nhiệt hạch kết quả là đem mỗi 4 cái hỉ rồ hạt nhân nguyên tử kết hợp thành 1 cái hệ lì hạt nhân nguyên tử, tịnh phóng xuất ra đại lượng năng lượng nguyên tử, hình thành bức xạ áp. Ở vào chủ tinh tự giai đoạn hành tinh, phản ứng nhiệt hạch chủ yếu tại trung tâm của nó, hạch tâm, bộ phận phát sinh. Bức xạ áp cùng nó tự thân co vào dẫn lực lẫn nhau cân bằng. Hỉ rồ thiêu đốt tiêu hao cực nhanh, trung tâm hình thành hệ lì hạch đồng thời không ngừng tăng lớn. Theo thời gian kéo dài, hệ lì hạch xung quanh hỉ rổ càng ngày càng ít, trung tâm hạch sinh ra năng lượng đã không đủ duy trì hắn bức xạ, thế là cân bằng bị đánh phá, dẫn lực chiếm thượng phong. Có hệ lì hạch cùng hỉ rổ vỏ ngoài hàng tinh tại dẫn lực tác dụng dưới co vào, khiến cho mật độ, sức chịu nén cùng độ ấm đều lên cao. Hỉ rổ thiêu đốt hướng hệ lì hạch xung quanh một cái sắc tầng bên trong đẩy tới. Nay về sau hàng tinh diễn hóa quá trình là nội hạch co vào, vỏ ngoài bành trướng. Thiêu đốt sắc tầng nội bộ hệ lì hạch hướng vào phía trong co vào tịnh nóng lên, mà hắn hàng tinh vỏ ngoài chính là hướng ra phía ngoài bành trướng không hề đứt đoạn biến lạnh, ngoài mặt độ ấm giảm mạnh. Quá trình này vẹn vẹn kéo dài mấy chục và năm, khỏa này hàng tinh đang nhanh chóng bành trướng bên trong biến thành hồng cự tinh. Hồng cự tinh một khi hình thành, liền hướng hàng tinh bên dưới một giai đoạn, bạch vải tinh xuất phát. Tại phần ngoài khu vực nhanh chóng bành trướng lúc, hệ lì hạch chịu phản tác dụng lực lại mãnh liệt hướng vào phía trong co vào, bị áp xúc vật chất không ngừng nóng lên. Cuối cùng nội hạch độ ấm đem vượt qua 100 triệu độ, nhen nhóm hệ lì tụ biến. Cuối cùng kết cục sẽ tại trung tâm hình thành một khỏa bạch vải tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Ngộng Huyễn Thành bên trong diễm ngộ, thượng. Thiên Ngân Cô Tịch đi trên đường, cái kia trương có chút trên khuôn mặt anh Tuấn lúc này đã vô pháp toát ra bất kỳ biểu lộ gì, tóc đen có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo chút ít không biết từ chỗ nào quệt bên trên cho bụi, nhìn qua có chút buồn cười. Tới là đồng phục trên người coi như phẳng phiu, bằng không hắn tự mình nhìn đến bây giờ hình tượng nhất định sẽ cảm giác trở về xóm nghèo. Hắn tâm là lạnh, mỗi khi hồi tưởng lại vừa rồi trải qua hết thảy, liền không nhịn được cảm thán, ta thật đáng thương, vì cái gì chuyện như vậy lại xuống trên người ta xử nữ luyến tình liền như thế chung kết. Hắn chân thực dường như lớn tiếng hò hét, ta, tốt, có thể, yêu, a. Tại này ngũ quang thập sắc trên đại đạo, từng bước một đi hướng phía trước, thân thể đã đờ đẫn. Hắn thậm chí đã mất đi các loại cảm giác, hoàn toàn không biết mình đã đến nơi nào, hoặc là, hẳn là đi nơi nào. Dưới chân không biết bị cái gì đó trộn lẫn một lần, một cái lảo đảo, tức khắc bổ nhào vào trên mặt đất, đồng phục trên người tức khắc lây dính mấy phần cho bụi, Thiên Ngân nhịn không được giận mắng lên tiếng, ta ít, không may lên tới thật sự là liền hắn nước lạnh đều tê răng. Hôm nay nhất định là ta ngày đen đủi. Não tử giống thiếu cùng dây cót tựa tính toán hôm nay là ngày nào trong tuần, âm thầm quyết định. Về sau một ngày này tuyệt không dễ dàng xuất môn. Bỏ dậy, vừa định trở về học viện, phía trước bất thình lình xuất hiện một mảnh hoa mắt thần mê quan mang, một thân ảnh ngăn tại Thiên Ngân trước mặt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt là một cái trên mặt chất đầy son phấn nữ nhân, kia dày đặc son phấn hương khí kích thích Thiên Ngân khứu giác, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, chẳng lẽ đây chính là những cái kia con nhà giàu nhóm nói tới đứng đường nữ lang a? Có thể là chính mình vòng so mặt còn muốn sạch sẽ rất nhiều, hay là đừng có ý nghĩ tốt, huống chi trước mặt này nhìn như có mấy phần tư sắc nữ nhân, tại son phấn đằng sau chỉ không chắc chắn bao nhiêu tuổi. Bày ra một bộ hoành mi lánh mục dáng vẻ, âm thanh lạnh lùng nói, làm gì? Né tránh. Nữ nhân kia rõ ràng giật nảy mình, kia băng lạnh thanh âm khiến lòng của nàng có chút run rẩy, nàng không hiểu, vì cái gì thanh âm như vậy lại theo một thanh niên miệng bên trong phát ra, đặc biệt là cái kia tựa hồ có chút xấu hổ giận dữ ánh mắt, phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy tựa. Có chút quái dị nhìn một chút Thiên Ngân, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, theo mất tự nhiên nụ cười, trên mặt kia trọn vẹn che giấu niên kỳ thật dày son phân có chút trượt xuống, bày ra một cái gợi cảm tư thế, dùng tự cho là chọc người thanh âm nói, tiên sinh, ngài không tới chúng ta trong hộp đêm ngồi một chút à. Tại chúng ta nơi này, ngươi có thể đạt được mình muốn hết thể nha. Tràn ngập sự kiện tạp âm nghe vào Thiên Ngân thai bên trong không nói ra được phiền chán, không có tiền thật sự là một chuyện thống khổ sự tình a. Hắn bất thình lình phát hiện, nữ nhân kia ánh mắt một mực nhìn lấy chính mình ngược trái. Hắn đương nhiên biết nơi đó có cái gì, nơi đó, có trung đỉnh tổng hợp học viện huy chương. Sớm tại mấy trăm năm trước, nhân loại liền đã theo địa cầu đi ra, nương tựa theo các loại khoa học kỹ thuật, chiếm cứ một chút nhân loại có thể sinh tồn tinh cầu. Những này tinh cầu được xưng là hành chính hành tinh, đương nhiên, địa cầu vẫn như cũ là nhân loại tổng bộ, cũng là nguyên bản mỗi cái quốc gia tạo thành Ngân Hà Liên minh quốc hội vị trí. Thiên Ngân vị trí tinh cầu tên là Trung Đình Tinh, là rất nhiều hành chính hành tinh bên trong một khỏa, cũng là Ngân Hà trong Liên minh trọng yếu hơn một khỏa trung chuyển tinh cầu, so với phổ thông hành chính hành tinh, nơi này tự nhiên muốn phồn hoa hơn nhiều. Thiên Ngân nguyên bản tại Trung Đình Tinh kiên định thành, 5 năm trước, bị hắn hiện tại nhất tôn kính lao sư từ nơi đó dẫn tới Trung Đình Thành bên trong. Gia nhập Trung Đình Tổng hợp Học viện, hắn hiện tại, lập tức sắp tốt nghiệp, nhưng hôm nay lại lâm vào thất tình thống khổ. Xem như Trung Đình Tinh lớn nhất Tổng hợp Học viện, Trung Đình Tổng hợp Học viện bình thường chỉ có phú hào con gái mới có thể tiến vào, tọa lạc ở Trung Đình Tinh thủ đô Trung Đình Thành phía trong. Thiên Ngân nghĩ thầm, trước mặt nữ nhân này rõ ràng đã đem chính mình trở thành khảm nạm lấy thượng đẳng nhân huy chương khách nhân đến đối đãi. Đáng tiếc là, chính mình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng loại kia kẻ có tiền. Nếu như nàng biết mình chỉ bất quá là một cái theo xóm nghèo đi tới, chỉ là bởi vì phi hành thuật thành tích ưu tú mà bị đặc biệt chiêu tiến Trung Đình Tổng hợp Học viện người, chỉ sợ trọn vẹn lại thay đổi khiến một chủng thái độ đi. Tại thời khắc này, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình tràn đầy căm hận, phảng phất thế gian hết thảy đê. Ú là hắn căm hận đối tượng. Tâm bên trong thầm mắng, tiền, chân thực hắn không phải đồ tốt, có thể là không có tiền, lại là vạn vạn không thể a. Dùng sức ngẩng đầu. Lướt qua nữ tử kia thân thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng đạo lưu quang không ngừng từ không trung hiện lên, kia là tường xa, Ngân Hà Liên minh ngoại trừ các loại dùng để tinh cầu ở giữa lui tới hàng không hạm cùng tàu chiến bên ngoài, bình thường nhất phi hành công cụ giao thông. Không riêng tại khỏa này Trung Đình Tinh, cơ hồ tất cả Ngân Hà Liên minh đều dùng tường xa làm phương tiện giao thông, tường xa chủng loại có rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là Thiên Ngân cái này theo xóm nghèo đi ra thiếu niên có thể biết giải, bởi vì... Vậy cũng là những người giàu đồ chơi. Hắn chỉ là biết, tại Trung Đình Tổng hợp Học viện trong bãi đỗ xe, các loại đắt đỏ tường xa là kia chút ít phú hào bọn công tử tranh nhau khoe khoang công cụ. Đồng thời, hắn cũng biết, cờ hờ. Nhờ mình phi hành thuật đã có thể đạt tới bình thường nhất tường xa có khả năng đạt tới tốc độ, đó cũng là hắn duy nhất có thể đáng giá tự hào. Hắn thường xuyên lại tự nhủ, thân thể mới là tốt nhất tường xa, đương nhiên, đây cũng là hắn duy nhất có thể tự mình an ủi ý nghĩ. Chân chính cao cấp tường xa. Tốc độ cơ hồ có thể đạt tới mỗi giây hơn ngàn mét, kia đã là 3-4 lần trở lên tốc độ âm thanh. Hơn nữa, ngồi tại tường xa bên trong là hưởng thụ, mà nương tựa theo vũ trụ khí phi hành lại là một kiện vất vả sự tình. Chỉ ít, người ta tường xa an toàn tính muốn so với sự kiện phi hành mạnh hơn nhiều. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, nhìn xem kia lúc trước làm chính mình hoa mắt thần mê quang mang, kia là một mảnh chiếm cứ lấy gần 100 mét vuông to lớn đèn neon, tại rất nhiều quang mang bọc vào. Nổi bật nhất hiển nhiên là trung ương ba cái chữ to màu vàng, Ngộng Huyễn Thành. Tiên sinh, thế nào? Tiến đến chơi đùa đi. Trong ngài dáng vẻ, tựa hồ có cái gì không cao hứng sự tình, tại chúng ta nơi này, ngài có thể phát tiết hết thảy, dùng các loại khác biệt phương thức. Nữ tử mịt mờ ám chỉ, trong ánh mắt mập mờ nhiều hơn mấy phần. Thiên Ngân cúi đầu xuống, nhìn xem trên người màu bạc chế phục, muốn nói hắn không tâm động đó là không có khả năng, dù sao, chưa có tiếp xúc qua quá nhiều bên ngoài xã hội hắn. Tại đối mặt dụ hoặc lúc đã không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, thất tình thống khổ cũng giảm bớt một chút. Cười khổ nói, phát tiết hết thảy. Không, ta không cần phát tiết, ta cần chính là gây tê. Ta nghe nói, có một loại đồ vật gọi rượu, nó liền có thể khiến thần kinh người triệt để gây tê. Các ngươi nơi này có hay không? Làm lòng người thăng chập trần tiếng cười vang lên, đương nhiên, như ngài mong muốn, tại chúng ta nơi này có đủ loại màu sắc hình dạng mỹ tiểu. Có rất nhiều giống như ngài người trẻ tuổi đến chúng ta nơi này mua say. Bất luận uống gì, chúng ta nơi này đều có thể thỏa mãn ngài, tại nơi này, ngài chính là chúng ta thượng đế, là chúng ta chúa tể. Mỗi một vị khách nhân, chúng ta đều sẽ giống đối đãi như thần đối đãi. Phất phất tay, ngăn trở nữ tử mở miệng, Thiên Ngân ngầm hạ nhẫn tâm, không có tiền liền không có tiền, đi vào trước chơi đùa điểm cái kia gọi rượu đồ vật uống điểm lại nói, cùng lắm là bị đánh một trận.

bằng vào ta trung đỉnh tinh trưởng khống giả danh nghĩa phát ra tin tức, tại tất cả ngân hà trong liên minh tìm kiếm Lam Lam tung tích. Đúng, trưởng khống giả. Liêu Ân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trước mặt mình cái này tính khí nóng nảy chủ nhân dù sao vẫn là lý trí. Chờ một chút. Mỹ phụ tại trầm ngâm bên trong gọi lại đang chuẩn bị đi ra Liêu Ân, không cần phát ra tin tức, dù sao, đây là gia môn chuyện xấu, các ngươi hẳn phải biết nên như thế nào bao ở miệng của mình. Tìm Lam Lam sự tình hay là tại bí mật bên trong tiến hành đi. Còn có, tại kéo cái kia trung đình tổng hợp học viện hỗn đản đến nơi đây phía trước, điều tra rõ ràng hắn tất cả sự tình. Liêu Ân ba người thối lui ra khỏi này thật đại phòng lớn, mỹ phụ khí tức bất thình lình biến phải gấp gấp rút lên tới, hữu trưởng trùng điệp đập vào bên cạnh một trường sofa bên trên, nguyên bản mềm mại màu vàng ghế salon bằng da thật bất thình lình biến sắc, biến đến như là làm thủy tinh một loại hóng ánh thấu triệt, sau một khắc, từng đạo vết rách xuất hiện tại khối này làm thủy tinh phía trên, thanh âm thanh thúy vang lên, nó dĩ nhiên cũng liền như vậy biến thành một chỗ nát bấy. Chương 3, Thiên Ngân không gian dị năng, thượng. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình có chút cứng ngắc, thể nội huyết mạch cũng không mười phần thông suốt, nhưng lạ thường chính là, tinh thần cũng không có vì vậy mà bể hoại, ngược lại vô cùng rõ ràng ký ức thoạt đầu phía trước tại học viện trong lễ đường phát sinh hết thảy. William chết rồi, không minh bạch chết rồi. Vì cái gì thời điểm hắn chết trong thân thể mình mỗi một tia lực lượng phảng phất đều bị rút sạch như vậy đâu? Chẳng lẽ ánh mắt của ta chân thực cũng có thể giết người a? Trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn bất thình lình ghi nhớ thoạt đầu phía trước tại chính mình tiến vào lễ đường trước, ngay tại khép kín đại môn bất thình lình dừng lại một chút, đây hết thể tựa hồ cũng cùng mình có quan hệ, tựa hồ là nhận lấy khống chế của mình mới phát sinh. Hai lần không thể tưởng tượng nổi tình hình đều có không gian ba động, có thể là, chính mình đến tột cùng là như thế nào khống chế. Mở hai mắt ra, Thiên Ngân phát hiện chính mình tại một cái trắng loan gian phòng bên trong hết thể đều là như vậy sạch sẽ, nơi này mặc dù hắn là lần đầu tiên đến, nhưng cũng có thể đoán được, nơi này hẳn là học viện phòng cứu thương. Bên cạnh cách đó không xa trên mặt bàn bày đặt một chút bình thuốc, trên người mình tiếp nhận lấy mấy cây ống dẫn, xung quanh có mấy cố nhìn qua khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao dụng cụ. Những dụng cụ này Thiên Ngân chỉ nhận đến một chủng, kia là tại học viện trên lớp học người học qua thể sinh thái dụng cụ dò xét, này dụng cụ đặc điểm lớn nhất, chính là có thể cảm giác được nhân thể ở vào hết thể tình trạng, bao gồm huyết áp, nhịp thở tim đập, não bộ hoạt động, thậm chí còn có tinh thần cường lực. Học viện bên trong tu luyện qua vũ trụ khí học viên trên tinh thần đều xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên mới sẽ có kia cuối cùng một hạng. Bốn loại chủ yếu dò xét hạng mục bày biện ra bốn loại màu sắc đường cong, tại dụng cụ trên màn hình rất nhỏ dao động. Thông qua quan sát Thiên Ngân phát hiện, chính mình huyết áp, nhịp thở tim đập cùng với não bộ hoạt động đều tương đối bình thường, chỉ là tượng trưng cho tinh thần ba động cái kia lục sắc đường cong ba động muốn so với người bình thường lợi hại rất nhiều, chẳng lẽ tinh thần của mình chân thực dị thường a? Tượng trưng cho nhi vợ tim đập hồng sắc đường cong nhanh chóng sóng gió nổi lên, hiện hiện lấy Thiên Ngân lúc này không ổn định tâm tư, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên bình thuốc, tại thấp thỏm tâm cảnh bên trong, hắn thử thăm dò để những thuốc kia bình đến tới chính mình bên người. Bởi vì tinh thần tập trung ở bình thuốc bên trên, Thiên Ngân tịnh không có phát hiện, trên dụng cụ tượng trưng cho tinh thần lam sắc đường cong càng thêm kịch liệt sóng gió nổi lên, đỉnh sóng thậm chí đã ảnh hưởng đến cái khác mấy cây đường cong dẫn đầu động. Chính trị viên, năm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? William vậy mà mạc danh kỳ diệu chết rồi. Cái này đến tốt nghiệp năm cấp trạng nguyên tiểu tử lại té xỉu, chẳng lẽ hắn là dọa sao? Có lẽ vậy, ai, nhóm này học viên tố chất thật sự là quá kém, thật vất vả có một cái phẩm học kiêm ưu, ta cũng không hy vọng hắn tâm lý tố chất vậy mà lại kém như vậy. Bất ngờ như lên tới thanh âm dọa Thiên Ngân một nhảy, ngay tại này sát na, hắn một mực nỗ lực khống chế bình thuốc vậy mà đinh một tiếng ngã xuống kia kim loại trên mặt bàn. Thiên Ngân nhắm mắt lại, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tăng tốc nhịp thở tim đập, có thể, vậy mà chân thực có thể. Đây cũng không phải là thể thuật bên trong khống vật thuật, bởi vì vậy cần vũ trụ khí phối hợp, mà chính mình chỉ là trọn vẹn dựa vào lực lượng tinh thần liền lấy được cái bình thuốc kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tinh thần chân thực như trước kia một vị nào đó nhà khoa học nói, có lực lượng cường đại a? Không, không riêng gì tinh thần, kia tựa hồ là thao túng không gian năng lực. Cửa mở, hai cái tiếng bước chân đi đến, Thiên Ngân bất thình lình phát hiện, tinh thần của mình vậy mà lan tràn tới gian phòng này mỗi một nơi hẻo lánh, dù cho không cần mở to mắt đi xem, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được, hai người kia theo thứ tự là chính trị viên cùng thể thuật hệ một tên lão sư. Chính trị viên trước nhìn một chút Thiên Ngân nhận ra dụng cụ, tại hắn nhìn chăm chú trong chốc lát, Thiên Ngân tại tinh thần trợ rút xuống, vậy mà đem hết thể khôi phục bình thường, đại biểu trạng thái thân thể bốn đường nét đều dựa theo bình thường quy luật vận chuyển. Thiên Ngân, ngươi đã tỉnh hay không? Chính trị viên nhẹ giọng hỏi. Thiên Ngân nóng lòng hiểu do ngày đó sau này phát sinh hết thảy, chậm rãi mở mắt, có chút hư nhược nói, xin chào ngài, chính trị viên, ta vừa mới tỉnh táo lại. Suy yếu của hắn cũng không phải là giả bộ, ngoại trừ tinh thần bên ngoài, thân thể của hắn cái khác cơ năng hiện tại xác thực không tại trạng thái tốt nhất. Chính trị viên ôn hòa mà nói, chuyện ngày đó ta thật đáng tiếc, đối với uy liêm chết, ngươi có cái gì phát hiện à? Bởi vì chúng ta không biết ngươi vì sao lại hôn mê, cho nên, chúng ta nghĩ, có lẽ ngày đó ngươi thấy được gì đó. Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không biết. Tại uy liêm trên cổ chảy ra máu tươi thời điểm, ta rất sợ hãi, trong đầu một trận u ám liền hôn mê bất tỉnh. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chính trị viên cùng người lão sư kia lúc trước nói chuyện. Hắn cũng không muốn để cho mình biến thành một cái tội phạm giết người, nếu là như vậy, tất nhiên sẽ tiếp nhận luật pháp chế tài. Tại Thiên Ngân nghĩ đến, uy liêm chết như vậy ly kỳ, muốn chứng minh là chính mình giết gần như không có khả năng, dứt khoát liền đến cái chết không thừa nhận, dù sao cũng sẽ không có chứng cứ xuất hiện. Quả nhiên, chính trị viên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng là tại thất vọng bên trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy thâm thúy. An ủi, đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi tốt nghiệp thủ tục ta đã giúp ngươi làm xong. Chờ ngươi tốt về sau, tới ta nơi đó nhận lấy vinh dự huy chương sau liền có thể rời khỏi học viện. Chúc mừng ngươi, thuận lợi lấy được bản viện tốt nghiệp tư cách, tịnh trở thành một tên ưu đẳng sinh viên tốt nghiệp. Thiên Ngân miễn cưỡng nhất tiếu, nói, ta ơn ngài chính trị viên. Tốt nghiệp, đi qua 5 năm học tập cuối cùng tại tốt nghiệp. Có lẽ, trở lại nhà mình nơi đó thành thị, bằng vào cái danh này có thể tìm được một công việc tốt đi. Dạng kia, liền có thể nuôi sống chính mình cha mẹ. Mặc dù Liên Na rời khỏi, nhưng lấy chính mình trung đỉnh tổng hợp học viện ưu đẳng sinh viên tốt nghiệp thân phận, lúc có nhất định tích xúc về sau, muốn tìm cái lao bà cũng không phải là khó khăn sự tình. Thiên Ngân luôn luôn không có cái gì xa đại lý tưởng, chỉ là muốn sống càng tốt hơn thế thôi. Mặc dù chính hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng kỳ thật đối với những cái kia con nhà giàu sinh hoạt hay là vô cùng hướng tới. Chính trị viên đem tượng trưng cho thân phận thẻ phóng tới Thiên Ngân bên gối, lại an ủi hắn vài câu nói cho hắn 1.000 tiền đã đánh vào hắn trong thẻ. Liền cùng vị lao sư kia cùng đi ra ngoài. Thiên Ngân nhắm mắt lại, hắn muốn nghe xem chính trị viên sẽ cùng vị lao sư kia nói cao ý gì, tinh thần đi theo đám bọn hắn cùng đi ra gian phòng, làm hắn lần nữa tim đập nhanh hơn chính là, tinh thần của mình vậy mà chân thực có thể đi theo đám bọn hắn, rõ ràng hai người đã đi ra chính mình thính lực phạm vi, lại như cũ có thể nghe được bọn hắn trò chuyện thanh âm. Nhìn lại đứa nhỏ này chân thực cái gì cũng không biết. Chính trị viên đang thở dài bên trong nói, người lao sư kia nói, có thể là, chính trị viên, uy liêm phụ thân nếu nhận định uy liêm chết cùng Thiên Ngân có quan hệ, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Thiên Ngân ở trong học viện còn dễ nói, có thể là hắn hiện tại đã tốt nghiệp, chờ hắn lúc rời đi, chỉ sợ. Chính trị viên hừ lạnh một tiếng, nói, Ngân Hà Liên Minh là pháp chế thế giới, coi như kia lão uy liêm thân là lôi động tập đoàn chủ tịch thì thế nào. Nếu như hắn dám làm loạn, ta liền lên báo cấp Thánh Minh, ta nghĩ, hắn còn không dám xúc động Thánh Minh tôn nghiêm đi. Vâng, vâng. Chỉ sợ tại tất cả liên minh cũng không có người nào dám xúc động Thánh Minh tôn nghiêm. Hơn nữa, ngài lại là im ngay, có một số việc là không thể tùy tiện nói, ngươi hẳn là minh bạch. Vâng, vâng. Cuối cùng truyền đến, là người lao sư kia kinh sợ thanh âm. Tinh thần xúc giác cuối cùng tại vô pháp mở rộng quá dài, trong đầu vô cu nở dê suy y hê u, Thiên Ngân không tiếp tục nghe được càng nhiều nội dung, nhưng Thánh Minh hai chữ lại sâu sâu khắc sâu vào hắn chỗ sâu trong óc, chính trị viên tựa hồ còn có mặt khác thân phận. Thánh Minh là gì đó? Nghe vào tựa hồ là một tổ chức, mà tổ chức này lại là liền lôi động tập đoàn cũng không dám trêu chọc. Lôi động tập đoàn Thiên Ngân là biết đến, kia là vượt ngang cơ hồ nửa cái giải ngân hà vượt tinh cầu tập đoàn tài chính. Hắn mặc dù biết uy liêm ở trong học viện luôn luôn phách lối vô cùng, tại con nhà giàu bên trong rất có danh vọng, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, uy liêm thế mà lại là lôi động tập đoàn chủ tịch nhi tử. Rời đi nơi này có lẽ sẽ có phiền phức, nhưng mình có thể một mực tại học viện bên trong tiếp tục chờ đợi a. Không, tuyệt đối không thể, dù cho học viện đồng ý, chính mình cũng tuyệt không thể làm như thế, học viện kiếp sống thật vất vả kết thúc, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ không cho chính mình mang đến bất kỳ vật gì. Cái kia đem đồng trinh dâng hiến cho chính mình nữ hài tử nói rất đúng, muốn có được gì đó nhất định phải dựa vào cố gắng của mình, Liên Na, ngươi không phải nói ta nhu nhược à. Ta lại muốn biểu hiện cấp ngươi trông, từ giờ trở đi, ta Thiên Ngân tuyệt không lại đem nhu nhược biểu hiện tại bất luận kẻ nào trước mặt. Chương 3 Thiên Ngân không gian dị năng, chung. Tâm bên trong quật cường thúc đẩy Thiên Ngân ngồi dậy, bật đi trên người mấy cây ống dẫn, trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Một ngày này đến nay chuyện phát sinh thậm chí so với mình qua trong vài năm kinh lịch còn muốn phong phú. Hắn rất tỉnh táo, tỉnh không có xúc động lập tức rời khỏi, khoanh chân ngồi xuống, Dư A theo vũ trụ khí tu luyện phương pháp tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ có bảo trì tốt nhất tình huống thân thể mới có thể ứng phó hết thảy, coi như không thể đối kháng, chí ít chính mình còn có thể lấy bay. Theo hắn lúc trước lấy được sách vở ghi chép, vũ trụ khí tu luyện chia làm 3 cái bộ phận, mỗi một bộ phận lại có khác nhau giai đoạn, mà hắn lấy được sách vở chỉ ghi chép bộ phận thứ nhất tất cả giai đoạn tu luyện phương pháp, đến tới trung đỉnh tổng hợp học viện sau đó, hắn tại trong tiệm sách cũng cùng nơi này tu luyện phương pháp thẩm tra đối chiếu qua, ở trong học viện, cũng chỉ có này bộ phận thứ nhất tu luyện giai đoạn thế thôi. Dựa theo vũ trụ khí bộ phận thứ nhất KIQOIQNZ giai đoạn vận hành, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thiên ngân tâm cảnh tiến vào bình thản trạng thái, tâm thần song toàn bộ khai hỏa thả, cảm thụ được thiên địa vũ trụ ở giữa huyền bí, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều trọn vẹn mở ra, thu nhận này đến từ giữa thiên địa thần bí lực lượng. Ấm áp nhu hòa khí lưu theo thể nội kinh mạch không ngừng tiến hành phong thích, co vào quá trình, mỗi một lần co vào, thiên ngân cũng có thể cảm giác được thân thể của mình cơ năng đang nhanh chóng khôi phục. Không có bất luận cái gì điềm báo trước, trong đầu bất thình lình xuất hiện một dòng nước trong, cảm giác mát rượi trong nháy mắt dung nhập vũ trụ khí vận hành, theo đối xung quanh khí tức cảm giác, thiên ngân phát hiện, kia cổ thanh lưu tựa hồ cũng tại co vào bành trướng, theo vũ trụ khí khôi phục mà không ngừng tăng trưởng. Thanh lưu gia nhập, khiến cho hắn cùng có thể cảm giác được rõ ràng hết thể chung quanh, vũ trụ khí thu nạp cũng theo đó được lợi, so với thường ngày tu luyện, lần này cần nhanh chóng nhiều lắm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một chút xíu ấm áp khí lưu theo chính mình lỗ chân lông, đi qua dung hợp quá trình sau đem thể nội tạp khí bài xuất. Ý thức dần dần dung nhập cái này mỹ diệu quá trình, trong lúc vô tình, hắn đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. C. Tại thiên ngân lần nữa lúc thanh tỉnh, hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ biến, thể nội ẩn hàm vũ trụ khí so trước kia càng thêm ngưng thực, kia cỗ thanh tuyển đã biến mất, trạng thái thân thể cực kỳ tốt, mỗi một cây kinh mạch tựa hồ cũng đạt được giãn ra. Hắn nghe được một cái nhỏ xíu tiếng hít thở, tâm thần bỗng nhiên thu nhiếp, mở mắt. Ánh mắt theo bản năng hướng cái kia tiếng hít thở truyền đến phương hướng nhìn lại, thiên ngân nhìn thấy, là một tên anh tuấn trung niên nam tử ngồi tại bên giường, chính nhìn chăm chú lên hắn, vừa nhìn hắn mở to mắt, không khỏi mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng thân thể ngươi già lớn hơn vấn đề, nhìn qua, ngươi lại so bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Nhìn thấy người này, thiên ngân vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, cung kính nói, đạ mòn lao sư. Để ngài lo lắng. Đạc Mòn, chính là lúc trước kéo Thiên Ngân tiến vào Trung Đỉnh Tổng hợp Học viện người, đúng là hắn trong lúc vô tình tại Thiên Ngân quê hương phát hiện ngay tại sử dụng phi hành thuật Thiên Ngân, lúc ấy hắn rất kinh ngạc, hỏi thăm Thiên Ngân vì sao lại có loại này tu luyện phương pháp. Thiên Ngân nói rõ sự thật. Đạc Mòn thuyết phục Thiên Ngân phụ mẫu về sau, lập tức dẫn hắn đi tới Trung Đỉnh Tổng hợp Học viện học tập, lấy chính hắn thuyết pháp, Thiên Ngân tư chất, thiên chất kỳ giai, nếu như tại kia vắng vẻ mà cần tối địa phương sẽ chỉ mai một. Hắn lúc ấy chỉ dùng một câu liền đả động Thiên Ngân, khiến Thiên Ngân không cần biết đến phụ mẫu phản đối cùng hắn rời khỏi cuộc sống kia vài chục năm sống nghèo. Lúc ấy, Đạc Mòn nói với Thiên Ngân, nếu như ngươi muốn cho người phụ mẫu vượt qua nhàn hạ sinh hoạt, vậy ngươi liền đi theo ta đi. 5 năm đến nay, Thiên Ngân tại Trung Đỉnh Tổng hợp Học viện tất cả chi tiêu đều là từ Đạc Mòn giúp đỡ, trừ của mình phụ mẫu, Đạc Mòn là Thiên Ngân cảm kích nhất cùng tôn kính người. Đạc Mòn mỉm cười nhìn đệ tử đắc ý của mình, nói, nghe nói Học viện đã cho phép ngươi tốt nghiệp, đồng thời phần thưởng ngươi 1.000 tiền vũ trụ. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, đem chính mình thẻ thân phận đưa tới Đạ Mòn trước mặt. Lão sư, ta nghĩ trước đêm này 1.000 tiền vũ trụ trả lại ngài, trở về sau ta có công việc, lại tiếp tục đem còn lại học phí trả lại. Mặc dù hắn thích tiền, nhưng đối Đạ Mòn cảm tình đã sớm áp đảo tiền tài phía trên. Nếu như không có Đạ Mòn, hắn hiện tại còn dừng lại tại xóm nghèo, không có Đạ Mòn liền sẽ không có hắn hiện tại. Đạ Mòn lắc đầu, nói, ta sẽ không cần. Ngươi cũng biết, ta không hề thiếu những thứ này. Thiên Ngân đương nhiên biết, Đạc Mòn là thế gia tử đệ, nhà hắn công xưởng kiến tạo Trung Đỉnh Tinh cùng với phụ cận hơn 20 cái tinh cầu cần có đại bộ phận tường xa, hắn giàu có trình độ mặc dù so ra kém Lôi Động tập đoàn, nhưng tại tất cả ngân hà trong liên minh cũng là có chút danh tiếng. Quật cường thần sắc xuất hiện tại Thiên Ngân trên mặt, hắn kiên định nói, lão sư, ngài nhất định phải nhận lấy, mặc dù ta biết tiền tài cũng không thể hồi báo ngài đối ta ân huệ, nhưng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đạc Mòn nhẹ nhàng đẩy ra Thiên Ngân tay, nói, không nói trước những này, ngươi nghĩ còn mà nói, liền chờ ngươi ti cờ hờ go tờ đủ tất cả rồi nói sau. Vừa rồi ta cảm nhận được ở trên thân thể ngươi tựa hồ chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta à. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, tại nơi này nhất làm hắn tín nhiệm cũng chỉ có Đạc Mòn, cười nói, nếu ngài không cần, vậy ta trước hết thu lại, số tiền này nếu là trở về cấp mẹ ta, nàng không biết sẽ thêm cao hứng đâu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn mở đi rất nhiều. Lão sư, ngài cũng biết ta cùng Liên Na chuyện A, hôm qua. Ngay sau đó, hắn đem chính mình trong ngày này phát sinh sự tình nói một lần, đối với Đạ Mọn, hắn không có bất kỳ dấu giếm nào, bao gồm uy liêm chết. Nghe xong Thiên Ngân tự thuật, Đạ Mọn mạnh đứng lên, hô hấp của hắn có chút gấp rút, nhìn chăm chú Thiên Ngân vội hỏi, những sự tình này ngươi còn có hay không nói với người khác qua? Thiên Ngân lắc đầu. Đạ Mọn nhẹ nhàng thở ra, không có tốt nhất, đáp ứng ta, đừng lại nói với bất kỳ ai lên những này, đồng thời, ngươi kia đối không gian khống chế năng lực nhất định phải ẩn tàng tốt, không tới vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể biểu lộ ra, nếu không, một khi lại phát sinh tương tự sự tình, tất nhiên sẽ mang cho ngươi đến phiền. Thiên Ngân nghi ngờ nói, lão sư, William thật là ta giết sao? Kia không gian lực lượng là chuyện gì xảy ra? Đạ Mọn cười khổ nói, ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn có dạng này thiên phú, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Tin tưởng lão sư là sẽ không hại ngươi. Còn William sự tình ngươi đừng lại suy nghĩ nhiều, có người hỏi, ngươi phải lập tức phủ nhận. Ai, Liên Na này nha đầu cũng quá tùy hứng, ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng cư nhiên như thế. Thiên Ngân chấn động toàn thân, Liên Na là đẹp như vậy, nhưng cũng là như vậy tuyệt tình. Liên Na là Đạ Mọn tỷ tỷ nữ nhi, lúc trước bọn hắn quen biết chính là thông qua Đạ Mọn, nhìn xem lão sư trên mặt không vui, Thiên Ngân túi đầu nói, lão sư, đều là ta không tốt, ta sẽ chỉ tự trách mình vô dụng, cùng Liên Na không có quan hệ gì. Đạ Mọn thật sâu nhìn xem Thiên Ngân, than nhẹ một tiếng, nói, tốt, không đề cập tới những này, đại trượng phu gì sợ không vợ. Ngươi vũ trụ khí tu luyện so ta trong dự liệu tiến triển nhanh hơn, ngươi biết không? Có thể đem bộ phận thứ nhất tu luyện xong người tại chúng ta trung đỉnh tinh bên trên tuyệt không vượt qua 100 cái, đáng tiếc, ta cũng không có phía sau hai bộ phận tu luyện phương pháp, kia dù sao cũng là liên minh bí mật. Nếu không, nếu như ngươi có thể tu luyện bộ phận thứ hai, chẳng những phi hành thuật lại lần nữa đề cao, thậm chí còn có thể. Nói đến đây, hắn bất thình lình dừng lại, phảng phất có gì đó kiên kỵ, dừng một chút mới nói tiếp, ngươi trước lưu tại học viện bên trong A, William sự tình có ta. Chờ ta xử lý xong chuyện này về sau, lại cho ngươi giả. NG thuật liên quan tới không gian lực lượng huyền bí. Thiên Ngân không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu, tiếp nhận lao sư hảo ý. Đạ Mọn vô vô Thiên Ngân bả vai, nói, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, ngươi lại để cho lão sư kinh ngạc. Thân thể của ngươi như là đã khôi phục, trước hết trở về ký túc xa A, ở nơi đó chờ tin tức của ta. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Đạ Mọn lao sư, ngài có thể hay không nói cho ta thánh minh là gì đó. Đạ Mọn sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn chăm chú Thiên Ngân, đừng lại hỏi vấn đề giống như trước, đối với bất kỳ người nào đều không cần hỏi. Thánh minh không phải ngươi bây giờ có thể giải. Vứt xuống câu nói này, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn xem lão sư bóng lưng, Thiên Ngân trong mắt quật cường càng thêm cường thịnh, hắn hướng lấy Đạ Mọn rời đi phương hướng bái, thật xin lỗi, lão sư. Ngài giúp ta đã nhiều lắm, ta tuyệt không thể lại cho ngài tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Thật xin lỗi. Rời khỏi phòng y tế, Thiên Ngân chưa có trở về ký túc xá, bởi vì ở nơi đó, hắn cơ hồ không có cái gì dễ thu dọn, thông thường vật dụng hắn cũng không nghĩ mang đi, còn như kia vinh dự huy chương, đối với vận mệnh chưa biết hắn, cũng không phải là trọng yếu đồ vật. Sửa sang lại một lần y phục của mình, xuyên qua thông hướng học viện đại môn thông đạo, đi qua lần nữa tròng đen chứng nhận về sau, hắn ngẩng đầu mà bước đi ra học tập 5 năm trung đỉnh tổng hợp học viện. Con đường phía trước là bằng phẳng hay là long đong, hắn không biết. Cuối cùng coi lại một chút trung đỉnh tổng hợp học viện đại môn, Thiên Ngân biết, theo rời khỏi học viện giờ khắc này bắt đầu, chính mình hết thảy đều muốn có chính mình gánh chịu. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Liên Na nhục nhã, hắn âm thầm thề, vô luận như thế nào, chính mình cũng phải sinh hoạt như cái nam nhân chân chính. Chương 3, Thiên Ngân không gian dị năng, hạ. Sở dĩ lựa chọn từ cửa chính rời khỏi, là bởi vì Thiên Ngân thực sự đánh giá cao chuẩn bị gây bất lợi cho chính mình lôi động tập đoàn. Tại hắn nghĩ đến, đối phương nhất định sẽ phán đoán chính mình từ cửa hông rời khỏi, ngược lại sẽ không ở cửa chính chờ đợi, cho nên mới lựa chọn từ nơi này rời đi. Ra đại môn, cũng liền ra trung đỉnh tổng hợp học viện phòng hộ cháo, vừa mới bước ra phòng hộ cháo bước đầu tiên, bốn đạo hắc ảnh liền ngăn tại trước người hắn, hắc ảnh về sau, một cỗ hắn chưa bao giờ thấy qua hào hoa tường xa phiêu phù ở cách xa mặt đất 1 mét địa phương, tường xa cửa sổ mở rộng ra, phía trong truyền đến như có như không thanh âm. Chính là hắn A. Không sai, chính là này tiểu tử. Tốt, cấp ta bắt hắn lại, về trước đi lại nói. Tha giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Đúng, đặc trợ. Bô nở tên vây quanh Thiên Ngân cao đại nam tử động, bọn hắn nhìn qua đều là 27. 8 tuổi dáng vẻ, mặc trên người đồng phục màu đen, ở giữa sáng lên một cái ánh sáng màu đỏ lúc, bọn hắn đã đem Thiên Ngân trọn vẹn vây ở trung ương. 4 thanh lạ dở dao găm xuất hiện trong tay bọn hắn, 4 người chiếm cứ phương vị phong kín Thiên Ngân hướng 4 phía có thể chạy thoát.

Bốn đạo lãnh quang đón nhận phía dưới phi thăng mà lên bốn cái người áo đen, Thiên Ngân một bên khống chế thể nội vũ trụ khí, một bên xuyên thấu qua miếng băng mỏng định thần nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, kia lại là bốn cái băng truy, dài đến một thước băng truy. Băng truy là xoay tròn lấy tiến lên, tốc độ cấp nhanh, cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất. Bô nở tên người áo đen hiển nhiên năng lực cực mạnh, đối mặt đánh tới băng truy, thân hình bỗng nhiên trên không trung một trận, trong tay kiếm lạ giờ trong nháy mắt duỗi dài, trên không trung vung vẩy thành một mảnh tinh mịn lưới ánh sáng. Y theo lẽ thường suy đoán, tại lưới ánh sáng rào sát xuống, băng truy kết quả chỉ có thể là hóa thành băng phấn, nhưng Thiên Ngân lại thấy được một màn kỳ dị. Phá toái không phải băng truy, vừa mới tương phản, tại kiếm lạ giờ quang mang cắt tại băng truy thực thể bên trên thời điểm, băng truy bất thình lình làm quang đại phóng, tại kịch liệt xoay tròn bên trong, kiếm lạ giờ quang mang vậy mà ảm đạm, ngay sau đó, liền nên đón phá toái vận mệnh. Bốn tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, bô nở cái băng truy xuyên thấu bô nở tên người áo đen vai phải, vậy mà kéo lây bốn người thân thể hướng phía dưới phi đi, đem bọn họ thân thể trọn vẹn đóng ở trên mặt đất, phát ra bốn tiếng phanh phanh tiếng vang, mặt đất tức khắc bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Tường xa phát động, hơn 10 cái họng pháo đồng thời sáng lên chói mắt bạch quang, tại đối mặt tử vong đồng thời, Thiên Ngân nhớ tới lúc trước trong xe truyền đến mà nói, thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái. Bất luận chính mình vũ trụ khí khôi phục được trình độ gì, bất luận chính mình kia tinh thần dị lực đến tột cùng là gì đó, đối mặt hơn 10 trọn vẹn không phải sức người có thể chống cự lôi xạ pháo, trong lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng. Các ngươi đã vi phạm với trung đình tinh pháp luật, xem như thánh minh người thao túng, ta có quyền đem các ngươi tiêu diệt. Một phía to lớn lam sắc lôn nở dê ai nhờ san nở dê xuất hiện tại Thiên Ngân vị trí băng mạng trước. Hơn 10 đạo bạch quang đồng thời kích xạ, trung điệp đánh vào kia lam sắc lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trên, Thiên Ngân tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn vận mệnh đã cùng lô nở dê ai nhờ xa nở dê liền làm một tuyến, một khi chiếu sáng phá thoái, vậy hắn sinh mệnh cũng đem tùy theo chung kết. Nhưng là, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, hơn 10 đạo bạch quang trên lô nở dê ai nhờ xa nở dê chỉ là tóe lên từng vòng gợn sóng, lô nở dê ai nhờ xa nở dê sừng sững bất động, mà kia lôi xạ pháo thậm chí tất cả màu đen tường xa đều bị khắc một tầng hào quang màu xanh lam bao phủ, tường xa động cơ phát ra chói tai thanh âm, ngay sau đó, hết thảy thanh âm đều đã ngừng lại. Chương 4, dị năng giả tổ chức, thượng. Lúc trước kia đặc trợ thanh âm vang lên lần nữa, nguyên lai là người thao túng giá lâm, tại hạ lôi động tập đoàn đặc biệt trợ lý sỏ. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi đã xúc phạm ngân hà liên minh pháp luật, xét thấy một ít đặc thù nguyên nhân, tạm thời ta không muốn làm khó các ngươi, nhưng ta đem giữ lại truy cứu quyền lực, người này là chúng ta muốn, sau này lôi động tập đoàn không được có không chút nào lợi tại cử động của hắn, nếu không, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Cấp các ngươi 10 giây thời gian rút lui khỏi. Hào quang màu xanh lam biến mất, tường xa lại lần nữa khôi phục động lực, kia đặc trợ tỉnh không nói gì nữa, tường xa bỗng nhiên tăng tốc, biến mất trong nháy mắt tại Thiên Ngân tầm mắt. Đặc trợ, chúng ta cứ thế từ bỏ. Trở về làm sao hướng chủ tịch bàn giao? Ngươi biết cái gì, vừa rồi người giật dây kia là thánh minh người, đó là chúng ta không thể trêu chọc, hết thể chờ chủ tịch phán quyết đi. Thân thể xung quanh băng mạng bất thình lình pha thoái, băng phấn hướng bốn phía bay xuống, nhưng không có một tia nhiễm tới trên người hắn. Thiên Ngân hướng nhìn bốn phía, tịnh không có phát hiện gì đó, lợi dụng phi hành thuật phiêu phù ở giữa không trung, cung kính nói, đa tạ các hạ cứu giúp. Hắn mới nói được nơi này, trước người bất thình lình nhiều một người, Thiên Ngân vẫn cho là chính mình phi hành thuật tốc độ đã tương đối khá, nhưng cùng này người so sánh, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, kia giống như quỷ mị tốc độ làm hắn tâm bên trong run sợ. Đây là người cao gầy nam tử, ánh mắt của hắn bình thản bên trong kéo lấy một tia băng lãnh. Ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, theo ta đi. Thiên Ngân trong lòng lạnh lẽo, ám đạo, không phải mới vừa thoát đi ổ sói lại tiến hổ khẩu A, lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta còn có chuyện khác, không thể đi theo ngươi. Nói xong, trong nháy mắt đem chính mình phi hành thuật tăng lên tới cực hạn hướng bên phải nhanh chóng phi đi. Nam tử cao gầy hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa di động, đống nhiên ra tốc hướng Thiên Ngân đuổi theo, nhưng là, ngay tại hắn khởi động trong nháy mắt, Thiên Ngân trên không trung thân thể bất thình lình quay lại. Đối mặt xông về phía mình nam tử cao gầy, trung điệp vung ra nhất quyền. Này nhất quyền bên trên tập trung hắn toàn bộ vũ trụ khí. Thiên Ngân rất rõ ràng tốc độ của mình không bằng đối phương, lúc trước chạy trốn chỉ là cố ý tạo nên đến giả tượng thế thôi. Như ước nguyện của hắn, bao vây lấy khí lưu màu xanh hữu quyền trung điệp đánh vào nam tử cao gầy trên ngực, nghĩ đến lúc trước đối phương dù sao cứu mình tính mệnh, tại nắm đấm cùng hắn ngực tiếp xúc sát na, Thiên Ngân không khỏi đem lực lượng thu hồi mấy phần. Đúng là hắn nhất thời thiện niệm, mới cứu vãn chính mình gãy xương nguy cơ. Nam tử cao gầy ngực cũng như thép tấm, phịch một tiếng tiếng vang, vũ trụ khí tứ tán phân bay, Thiên Ngân tay phải đau xót, thân thể không bị khống chế bị trùng kích lực kéo sau bay. Một bàn tay cực kỳ lớn chụp vào bờ vai của hắn, tại này nguy cấp thơ ý điểm, Thiên Ngân trong mắt lóe lên ánh bạc, kia chụp vào tay phải của hắn vậy mà dừng một chút, Thiên Ngân thân thể trên không trung một bên, xảo diệu trượt đến một bên né tránh kia một chảo, cũng như một con cá bơi lội một loại hướng mặt đất bên trên nhảy đi. Nam tử cao gầy khẽ di một tiếng, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần kinh ngạc. Lúc này, đã bay ra ngàn mét, ngay tại may mắn chính mình sắp lọt vào thành thị ồn ào náo động, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Thể nội huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết, phi hành thuật mất khống chế, thân thể giống một tòa băng điêu tựa hướng mặt đất rơi đi. Hữu lực cánh tay đem hắn kẹp ở dưới nách, thân thể tiếp tục tiến lên, chỉ bất quá lại là đổi hướng lên không. Thiên Ngân giật mình phát hiện, này nam tử cao gầy vậy mà bay đến trung đỉnh thành trên không 500 mét chỗ, đây đã là tường xa quỹ đạo, nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc còn tại đằng sau, hắn cuối cùng tại cảm nhận được cái gì là chân chính tốc độ. Phía trước một cỗ tiếp một cỗ tường xa bị để qua đằng sau. Cảnh vật trước mắt trọn vẹn mơ hồ, hắn thực sự không thể tin được, này vậy mà cũng là nhân lực có khả năng đạt tới phi hành thuật A. Mặc dù tốc độ phi hành cấp nhanh, nhưng Thiên Ngân lại cảm giác không thấy cấp phong trùng kích, sức gió chỗ sông lực lượng tựa hồ hoàn toàn cũng bị trước mặt tầng kia như là sa mỏng một loại năng lượng màu xanh lam ngăn cản ở ngoài, ngoại trừ băng lánh bên ngoài, lúc này Thiên Ngân đã cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào, trước mắt hoàn toàn mông lung, mặc dù hắn đã từng thử qua ngưng tụ vũ trụ khí hoặc là dùng tinh thần lực đến tránh thoát. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, ngoại. Trừ tinh thần còn có thể có hành động bên ngoài, thân thể cơ năng phảng phất đã hoàn toàn bị kia cảm giác lạnh như băng phong kín. Hắn vừa mới lĩnh ngộ tinh thần lực lượng còn phi thường yếu ớt, mặc dù hắn đã từng thử thăm dò đi công kích, nhưng này nam tử cao gầy cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên Ngân thử mấy lần sau hiểu được, có lẽ, tinh thần lực của mình chỉ sợ vô pháp đột phá hào quang màu xanh lam kia đi. Từng chiếc tường xa bị quăng tại sau lưng. Xung quanh ánh mắt có khả năng nhìn thấy cảnh tượng hơi có chút vặn mẹo, dù cho tập trung chú ý lực đi xem, cũng vô pháp phân biệt ra phương hướng. Thời gian không dài, Thiên Ngân phát hiện cảnh vật chung quanh dần dần rõ ràng, tốc độ yếu bất tựa hồ làm hắn thân thể băng lãnh cũng dịu đi một chút. Kia nam tử cao gầy túi đầu nhìn hắn một cái, lanh đạm nói, nhớ kỹ đợi một lát nói chuyện phải cẩn thận một chút, nếu không, ngươi chỉ sợ rất khó sống thêm lấy ra đây. Thiên Ngân tâm niệm liền chuyển, hỏi, ngươi tại sao muốn bắt ta? Ngoại trừ kia lôi động tập đoàn còn có động thủ với ta lý do bên ngoài, ta tựa hồ tịnh không có cái khác bất luận cái gì cựu gia tồn tại. Vừa rồi ngươi còn nói kia lôi động tập đoàn trái với pháp luật, chẳng lẽ ngươi tự mình bắt ta liền không có trái với a? Ta và ngươi ở giữa lại không thủ, ngươi cũng nhìn thấy, là vừa rồi những người kia chủ động công kích ta. Nam tử cao gầy hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên không có trái với pháp luật, tại nơi này, chúng ta chính là pháp luật. Đêm qua ngươi đang làm cái gì? Còn nhớ rõ cô bé kia a? Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, nhớ lại cặp kia sáng ngời mắt to, trong lòng một trận chột dạ, ngươi là nàng phái tới. Hừ, nhìn lại ngươi còn không có quên tốt nhất, ngươi có thể hay không sinh tồn được, cuối cùng chỉ có thể quyết định bởi tại chính ngươi. Thiên Ngân mặc dù vẫn như cũ không phải rất rõ ràng, nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng đã không còn bất luận cái gì oán hận, bởi vì, kia dù sao cũng là tự mình làm, bởi vì hắn là gia tại xóm nghèo, cho nên tư tưởng đối lập vẫn còn tương đối giữ lại, trong lòng hắn vẫn cho rằng. Tại một cái nữ hải tử bỏ ra nhất chân quý đồ vật về sau, đối với nam nhân mà nói liền có thêm một phút trách nhiệm. Mặc dù hết thảy đều là tại trong ngông lung tiến hành, hắn thậm chí liền cô bé kia dáng vẻ đều không có gặp qua, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một kia cảm giác áy náy. Tuy tiện vô lễ phi hành thuật bất thình lình tăng tốc, Thiên Ngân chỉ thấy kia lại là một tòa cổ điện thành bảo cách thức kiến trúc, sau một khắc, đã tiến vào bên trong. Vừa vào cửa, hai tên người mặc màu đen chế phục nam tử tức khắc tiến lên đón. Hướng kia nam tử cao gầy nhẹ gật đầu, một người trong đó nói, Liêu Ân người thao túng, trưởng khống giả ở bên trong chờ ngươi, chúng ta đã đem tương quan tư liệu đều hướng trưởng khống giả báo cáo qua. Liêu Ân nhẹ gật đầu, tại Thiên Ngân trên bờ vai vỗ một cái, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thể nội băng lánh trong nháy mắt theo thể nội dành thời gian, mặc dù toàn thân vẫn như cũ có chút cứng ngắc, nhưng đã có di động năng lực. Tiểu tử, theo ta đến, đừng có đùa đa dạng, liền ngươi điểm này năng lực, ta tùy thời có thể lấy để ngươi sống không bằng chết. Thiên Ngân tận lực để cho mình tỉnh táo lại, hắn từng tại trong sách thấy qua một câu, câu nói kia nói, xúc động là ma quỷ. Mặc dù chỉ có 5 chữ, nhưng Thiên Ngân lại thích vô cùng, ngoại trừ kia Thiên Liên Na mang đến cho hắn mãnh liệt kích động bên ngoài, tại dưới tình huống bình thường hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo, cho dù là hiện tại loại tình huống này cũng không ngoại lệ. Nhẹ gật đầu, Tịnh không nói thêm gì, nhưng trong lòng đang tính toán lấy chính mình có mấy thành bỏ chạy nắm chắc, cảm thụ được Liêu Ân giống như ánh mắt thật sự, hắn không thể không thừa nhận. Tại cái này kinh khủng ra hỏa trước mặt, chính mình thoát ly nắm chắc chỉ có không. Liêu Ân gặp Thiên Ngân không tiếp tục tiến hành vô vị dãy rủa, hơn nữa còn có thể duy trì tỉnh táo, trong mắt lộ ra một tia ánh mắt tán dương, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thiên Ngân cùng sau lưng hắn, một bên vào trong đi, một bên quan sát đến bốn phía. Đây là một cái cự đại phòng lớn, bố trí cổ hương cổ sắc, trong lòng đất phủ lên một khối lông dài thảm, mặc dù trước kia Tịnh không có gặp qua, nhưng Thiên Ngân biết, này tất nhiên là giá trị liên thành chi vật. Xung quanh trưng bày các loại khí cụ bằng đồng cùng ngân sức, theo mặt ngoài trông, nơi này tựa hồ không có bất luận cái gì đồng khoa kỹ có liên quan đồ vật, nhưng nơi này mỗi một kiện đồ vật hiển nhiên đều có giá trị không nhỏ, chỉ sợ không phải người bình thường nhà có thể có được. Huống hồ, như thế. Đại một tòa thành bảo chính mình trước kia thế mà liền nghe đều chưa nghe nói qua, có thể thấy được nơi này chủ nhân thế lực cường đại. Ngày hôm qua nữ hải tử đến cùng là gì đó thân phận? Chẳng lẽ nàng nói tới phiền phức chính là chỉ sự tình hôm nay a? Các loại nghi hoặc không ngừng tại Thiên Ngân tâm bên trong nổi lên, mặc dù hắn lòng mang thấp thỏm, nhưng cũng không quên ghi nhớ cảm thụ giữa thiên địa hảo diệu khôi phục chính mình vũ trụ khí, cho dù ở Liêu Ân cao thủ như vậy trước mặt là phí công, Thiên Ngân cũng không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội. Chương 4, dị năng giả tổ chức, chung. Xuyên qua một đạo cổng vòm, ngược lên hơn 10 cấp bậc thang, hắn theo Liêu Ân đi tới một tòa khác đại sảnh, tòa này đại sảnh hoàn toàn là một hình dáng khác, không còn cổ điển bố trí. Ngược lại đều là các loại gia dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm, cùng vừa rồi đại sảnh so sánh, hắn tựa hồ đã từ thời trung cổ tiến vào khoa học kỹ thuật xã hội. Tại thời gian ngắn ngủi trung thiên tỷ vết đã phân biệt ra, những này khoa học kỹ thuật sản phẩm tựa hồ cùng hắn trước kia thấy qua còn có chút khác biệt, phảng phất muốn càng thêm tiên tiến một chút tựa. Một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Thiên Ngân có một M85 tả hữu độ cao, nhưng này nữ tử vậy mà cùng hắn sai biệt không nhiều. Màu đen quần dài phối hợp một đôi như là trong suốt thủy tinh chế kính hài, thân trên chính là mặc cùng màu một mạc trường sam, nàng đưa lưng về phía chính mình cùng Liêu Ân, tựa hồ liếc nhìn trên tay cái gì đó. Mặc dù không nhìn thấy chính mặt, nhưng này huyền chuyển dáng người cùng cao quý khí chất cũng không khỏi khiến Thiên Ngân trong lòng khẽ run, dù sao kia là chính mình lần thứ nhất, hắn cũng không hy vọng là một cái xấu xí nữ nhân. Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ chính là nàng A? Liêu Ân tiến lên mấy bước. Tại nữ nhân kia bên người thấp giọng nói vài câu gì đó, nữ nhân giơ tay lên, nói, ngươi đi xuống đi. Chuyện nơi đây không cần phải để ý đến. Không có ta phân phó, ai cũng không cho phép vào tới. Đúng, trưởng không giả. Liêu Ân không người thi lễ sau trông Thiên Ngân một chút, theo đường cũ lui ra ngoài. Một cái kim loại đại môn chậm rãi khép lại, xung quanh trên vách tường tản mát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Thiên Ngân kinh ngạc nghĩ đến, đây không phải động thái phòng hộ cháo A. Loại này phòng hộ cháo chẳng những có thể lấy chống cự ngoại lai công kích, hơn nữa có thể ngăn cách bất kỳ thanh âm gì không đến mức ở ngoài truyền. Đối với cô gái trước mặt thân phận, trong lòng của hắn không khỏi càng thêm nghi ngờ. Tiểu thư, là ngài tới tìm ta a? Đối mặt từ đầu đến cuối lặng im nữ tử, Thiên Ngân nhịn không được vấn đạo. Nữ tử chậm rãi quay người, băng lanh thanh âm vang lên, không, ngươi phải gọi ta phu nhân. Ta gọi Âu Nhã, Âu Nhã phu nhân. Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù trước mặt nữ tử này cực đẹp, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra, nàng đã bước vào trung niên, chẳng lẽ mình lần thứ nhất liền cấp dạng này người a? Tâm bên trong một trận ai thán, vì cái gì thượng thiên muốn như vậy trêu đùa ta? Ta đáng thương lần thứ nhất. A, không đúng, không phải nàng. Tại Thiên Ngân nhìn thấy Âu Nhã phu nhân con mắt lúc, không khỏi ngẩn người. Mặc dù hắn hôm qua uống ngộng huyễn bích lục khiến thần trí mơ hồ, nhưng này hai sáng ngời mắt to hắn lại rõ ràng nhớ kỹ. Mặc dù trước mặt này Âu Nhã phu nhân trong hai con ngươi tràn đầy uy nghiêm cùng băng lãnh, nhưng tuyệt đối cùng ngày hôm qua đối đôi mắt khác biệt. Nói cho ta, ngươi cùng Lam Lam là thế nào nhận biết? Âu Nhã phu nhân ngữ khí không dung nghi vấn. Lam Lam? Lam Lam là ai? Thiên Ngân tìm kiếm trong đầu ký ức, nhưng lại tịnh không có dạng này người tồn tại. Âu Nhã phu nhân trong mắt hàn quang đại phóng, thân thể vậy mà song hành di động, Thiên Ngân chỉ cảm thấy nơi ngực mát lạnh, một thanh hàn băng lưới dao đã đè vào nơi đó, đừng tìm ta dở trò gian. Trừ phi ngươi muốn chết. Thiên Ngân kể từ đi theo Liêu Ân tiến vào cái này thành bảo bắt đầu, hắn tâm đã hoàn toàn bình tĩnh, dù sao thực lực là vô pháp chống lại, còn không bằng buông ra chút ít, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vì cái gì không để cho mình có chút anh hùng khí khái, nếu như ông trời chú định muốn chính mình chết ở chỗ này, vậy cũng chỉ có đoán vận mệnh. Chỉ là quét kia hàn băng lưới dao một chút, nhìn thẳng trước mặt Âu Nhã phu nhân, thản nhiên nói, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, ta căn bản không biết ai là Lam Lam. Hắn tâm rất bình tĩnh, trong chốc lát, hắn bất thình lình cảm thấy tại phòng y tế lúc tu luyện kia cổ thanh lưu nhu hòa trượt vào hai mắt, đối mặt với Âu Nhã phu nhân làm quang lấp lóe hai con mắt vậy mà không nhường chút nào nhìn nhau. Âu Nhã phu nhân trong mắt thật nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi không sợ chết ta? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, sợ, ta rất sợ chết, bởi vì nhà bên trong còn có phụ mẫu chưa thể tận hiếu, hơn nữa, ta cũng không hy vọng chết không rõ ràng. Nếu như ngài muốn giết ta, có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Hàn băng lưới giao hư không tiêu thất, phảng phất từ đầu đến cuối liền không còn tại, Âu Nhã phu nhân nâng lên khiến một cái tay, giơ lên trên tay vài trang giấy, ngươi gọi Thiên Ngân, Trung đỉnh Tổng hợp Học viện Vũ trụ trải qua 335 cấp học viên, thành tích ưu tú, là nên giới duy nhất thuận lợi tốt nghiệp học viên. Am hiểu phi hành thuật, đối các loại liên quan tới thể thuật lý luận có khá mạnh lý giải. Từng có một tên ở chung 4 năm bạn gái gọi Liên Na, tại hôm qua đưa ra chia tay, đêm đó, ngươi đã từng tới Mộng Huyễn Thành bên trong uống rượu, hết thể muốn 5 cốc giá trị xa ưu trăm tiền vũ trụ Mộng Huyễn Bích Lục, nhưng ngươi lại xuất thân từ Trung đỉnh Tinh An Thuận Thành xóm nghèo. Tại uống xong trong đó 3 chén thời điểm đã từng hô to qua một câu ta không phải bệnh lý hệ. Tê Dương, đêm qua cùng ngươi uống rượu nữ hải tử chính là Lam Lam, mà ta là nàng mẫu thân. Ngươi cướp đi nữ nhi của ta nhất chân quý đồ vật, ta nghĩ, ngươi yêu cầu hướng ta giải thích rõ ràng. Có lẽ ngươi còn không biết, nữ nhi của ta đã có hôn ước, mà nhà trai nhưng là một cái gia tộc cổ xưa trường tử, mất đi trinh tiết, đối với nữ nhi của ta tới nói là đủ để ảnh hưởng cả đời. Thiên Ngân nghe được câu Nhã phu nhân nói ra câu kia ta không phải bệnh liệt dương lúc, toàn thân kích chấn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không, ta chân thực nói như vậy qua. Âu Nhã phu nhân lãnh đạm mà nói, lúc ấy tại trận có bên trên trăm tên khách nhân, ngươi cảm thấy ta có cần phải nói lao à. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào cùng Lam Lam nhận biết, ngươi có mục đích gì? Thiên Ngân cười khổ nói, thật xin lỗi, Âu Nhã phu nhân, chỉ sợ ta đáp án ngại không phải hài lòng. Nếu như ta nói, ta là bởi vì thất tình mới mặc danh kỳ diệu đi cái kia Mộng Huyễn Thành, tịnh ở nơi đó lần thứ nhất nhìn thấy ngài nữ nhi, ngài tin tưởng à. Hơn nữa, ta liền ngài nữ nhi Lam Lam tiểu thư hình dạng thế nào đều không có thấy rõ. Còn sau này chuyện phát sinh, ta nhớ không rõ, tại sáng sớm tỉnh lại thời điểm, ta đã tại một cái hào hoa gian phòng bên trong, còn như đêm qua làm gì đó, ta không biết, nhưng ta thấy được một bãi vết máu. Chuẩn xác mà nói, coi như ta cùng ngài nữ nhi phát sinh quan hệ, chỉ sợ cũng là nàng chủ động à, dù sao, khi đó ta đã bất tỉnh nhân sự, ta không cho rằng chính mình tại gần như hôn mê tình huống dưới còn có loại năng lực kia. Ngài nếu điều tra ta, Liên hẳn phải biết, ta không có ngộng du tho ý quen. Âu Nhã phu nhân trong mắt hàn quang đại phóng, cả phòng bên trong độ ấm kịch liệt hạ xuống, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ là nữ nhi của ta chu? Không, tuyệt không có khả năng này, Lam Lam nhận qua tốt đẹp giáo dục, nàng làm sao lại làm ra loại này không cần biết đến liêm sỉ sự tình. Thiên Ngân túi đầu xuống, một bên chống cự lấy xung quanh rét lạnh, vừa nói, Âu Nhã phu nhân, ta xem ra, ngài nhất định có không tầm thường thân phận, nếu không, cái kia Lôi Động tập đoàn cũng không phải bị xám xịt đuổi đi. Có lẽ Lam Lam tiểu thư chân thực nhận qua tốt đẹp giáo dục, nhưng là, ta cũng tuyệt đối chưa hề nói một câu hoang ngôn. Ta chỉ có thể nói, mặc dù ta là tại trong ngông lung đạt được Lam Lam tiểu thư trinh tiết, nhưng ta nguyện ý gánh chịu một người nam nhân ứng tận trách nhiệm. Phụ trách. Âu Nhã phu nhân bất thình lình cười ha hả, đoan trang bề ngoài vậy mà biến đến điên cuồng mấy phần, ngươi cho rằng chính mình là cái gì? Người khác vừa ý Trung đỉnh Tổng hợp Học viện học viên, ở trước mặt ta, ngươi còn không bằng một đầu cầu. Ngươi là gì đó thân phận? Cũng muốn động nữ nhi của ta đầu vóc. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia lanh quang, tại rét lạnh bên trong thẳng tắp sống lưng, trầm giọng nói, đầu tiên ta muốn thanh minh một chút, ta là một cá nhân, mà không phải cầu. Không tệ, ta là xuất thân từ xóm nghèo, hơn nữa, ta cũng chưa từng có bởi vì chính mình xuất thân mà cảm thấy tự ti, mỗi người xuất thân đều là vô pháp lựa chọn, nhưng ta có chính chúa tể vận mệnh quyền lực. Mặc dù bây giờ ta không có cái gì, nhưng là, 10 năm sau, chưa hẳn. Ngài có thể xem thường ta, nhưng xin ngài không nên vũ nhục ta. Nói ra câu nói này, hắn cảm thấy mình trong lồng ngực dị thường thoải mái, kể từ ngày đó bị Liên Na vũ nhục về sau, hắn còn là lần đầu tiên có loại này vui sướng cảm giác, hắn phát hiện, chính mình hiện tại tựa hồ đã không sợ chết, chí ít tại thời khắc này không. Sợ. Âu Nhã phu nhân trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ bằng ngươi kia một chút không gian hệ dị năng a. Mặc dù không gian hệ dị năng vô cùng ít thấy, nhưng lấy ngươi nhiều nhất chỉ có một cấp dị năng lại tính là cái gì? Thiên Ngân nhíu mày, trong đầu linh quang thiểm hiện, tức khắc ý thức được Âu Nhã phu nhân nói là gì đó, không gian hệ dị năng. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta chỉ là tin tưởng, không có người cố gắng làm không được sự tình. Ngài mặc dù bây giờ có tôn quý thân phận, nhưng ngài một đời trước người đâu? Mười bối trước kia đâu? Tại tối nguyên thủy thời điểm, mỗi người thân phận đều là bình đẳng. Cho nên, ta cũng không cho rằng có cái gì không xứng với Lam Lam tiểu thư, nếu như ta có thể sống sót, ngài có thể kết luận 10 năm, thậm chí 20 năm về sau ta sẽ là bộ dáng gì à? Âu Nhã phu nhân thật sâu nhìn xem Thiên Ngân,

này lam sắc phòng hộ cháo cũng không phải là dùng để ngăn cản ngoại địch xâm lấn, mà là đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới, vô luận là thanh âm hay là hình ảnh đều vô pháp thông qua phòng hộ cháo truyền ra. Các loại chưa hề thấy qua dụng cụ xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt, nhìn xem trước mặt quen thuộc đường chạy vòng quanh thao trường, Thiên Ngân rất hoài nghi, nếu như không có những cái kia dụng cụ, nơi này trọn vẹn có thể trở thành nhất cá thể giáo dục trận. Tất cả quảng trường bên trên chỉ có hắn cùng Liêu Ân hai người. Liêu Ân nói, mặc dù ngươi dị năng chỉ có không tới nhất cấp năng lực, nhưng ngươi vũ trụ khí cũng đã có thể tiến vào giai đoạn thứ hai tu luyện, đối với nhất cái mới nhập môn người mà nói, này đã tốt vô cùng. Có lẽ, đây cũng là Âu Nhã phu nhân nhìn chúng nguyên nhân của ngươi. Buổi tối hôm nay ta đem truyền thụ cho ngươi giai đoạn thứ hai pháp môn tu luyện. Còn nơi này, sẽ thành ngươi sau này trong một tháng ban ngày sân huấn luyện chỗ. Thiên Ngân trong mắt thốt lên, giai đoạn thứ hai vũ trụ khí, kia không phải là chính mình mong đợi à. Nghiêm mặt nói, tạ ơn Liêu Ân trưởng quan. Liêu Ân hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, chỉ sợ rất nhanh ngươi liền sẽ không lại cảm ơn ta. Chúng ta Thánh Minh tôn chỉ là kích phát trong đám người ở tiềm lực, Thánh Minh bên trong mỗi một tên thành viên đều có thể dùng sụp mạn hình dung. Đương nhiên, ngươi bây giờ là cái tuyệt đối ngoại lệ. Nhưng là, Thánh Minh lại cũng không bài xích khoa học kỹ thuật lực lượng. Mấy vị tôn kính thẩm phán giả cho rằng, chỉ có đem thân thể người năng lực khai phát tới cực hạn, mới có thể càng tốt hơn ứng dụng khoa học kỹ thuật thành quả. Cho nên, trong một tháng này, ta yêu cầu ngươi có được nhất cái cường tráng thể phách, vì sau này càng tốt hơn tu luyện đánh xuống kiên cố cơ sở. Thiên Ngân ngẩn người, nghi ngờ hỏi, cường tráng thể phách cùng dị năng tựa hồ không có cái gì quan hệ đi. Ta không gian hệ dị năng tựa hồ chỉ cùng tinh thần có liên quan. Liêu Ân hừ một tiếng, nói, không, ngươi sai. Bất luận cái gì dị năng đều là xây dựng ở thân thể người trên cơ sở, không có một cái nào thân thể cường tráng, như vậy hết thể đều muốn trở thành nói xuông. Cường tráng thể phách là dị năng tăng lên cơ sở. Thử nghĩ, làm ngươi dị năng đạt tới trình độ nhất định về sau, thân thể của mình lại không thể thừa nhận, này sẽ là kết quả gì? Chúng ta dị năng giả sở dĩ có thể bằng vào nhục thân cùng tàu chiến chống lại, chính là bởi vì chúng ta có kiên cường thể phách làm hậu thuẫn. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, vậy ta cái kia theo gì đó bắt đầu luyện lên. Hắn đối với mình thân thể vẫn rất có lòng tin, dù sao thời gian dài tu luyện phi hành thuật, ngoại trừ những cái kia chuyên tu thể thuật người bên ngoài, thân thể của hắn cường độ muốn so với người bình thường tốt hơn nhiều. Liêu Ân trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quan mang, Thiên Ngân vừa mới cảm giác được không tốt lúc, cái kia bàn tay khổng lồ đã đập vào trên bả vai mình, một cỗ lạnh lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, giật nảy mình dùng mình một cái, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà cùng tân khổ tu luyện vũ trụ khí mất đi liên lạc. Hiện tại ngươi mới có thể bắt đầu, ta muốn rèn luyện là ngươi thể phách, mà không phải để ngươi lợi dụng vũ trụ khí. Vừa nói, hắn theo bên cạnh cầm qua một cái ba lô bộ trên người Thiên Ngân, tại giao nhau tại trước ngực ba lô kéo trung ương ấn xuống một cái, thanh âm thanh thúy vang lên, một bộ toàn thân cơ giới giáp đã xuyên tại Thiên Ngân trên người. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân chầm xuống, bị đột nhiên xuất hiện trọng lực chèn ép suýt nữa té ngã, nếu có vũ trụ khí phụ trợ, những này trọng lượng tự nhiên vô pháp uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ vũ trụ khí hoàn toàn bị Liêu Ân thủy hệ dị năng phong kín, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Đây là sản xuất tại 100 năm trước kiểu cũ cơ giới giáp. Ưu điểm là phòng ngự lực cao, có thể ngăn cản phổ thông lôi bắn sạch cùng laser, khuyết điểm là trọng lượng đại, từ giờ trở đi, ngươi mặc nó vòng thao trường chạy 100 vòng, nửa đường không cho phép dừng lại, nếu không. Thiên Ngân chỉ cảm thấy chính mình như là lưng lấy một tòa núi lớn, chọn bộ cơ giới giáp có tới gần 100 cân, đừng nói chạy, chính là đi trên đường ở dê đều phi thường khó khăn. Nhưng là, hắn tịnh không nói thêm gì, gian nan bước đi chính mình nặng nề đùi phải hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn là phi thường lý trí. Tại đi theo Liêu Ân trước khi đến liền đã sớm nghĩ kỹ, vì mình tương lai, bất luận huấn luyện gian nan dường nào, hắn đều nhất định phải hoàn thành. Quảng trường cũng không phải là rất lớn, một vòng xuống có chừng 400 thước. Tại Thiên Ngân chạy xong vo nở dê thứ nhất khi trở về, thân thể của hắn đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, hắn chỉ nói với Liêu Ân một câu, trưởng quan, tại ta ngã sắp xuống thời điểm, hy vọng ngài không cần quản ta, ta muốn bằng cho mượn lực lượng của mình đứng lên, nhưng ta hy vọng ngài có thể cung cấp đủ dinh dưỡng liều cấp ta. Nói xong câu đó, hắn lại bước ra kia nặng nề mà kiên định bước chân. Chạy đến vo nở dê thứ 3 thời điểm, Thiên Ngân lần thứ nhất ngã sấp xuống, hắn theo ngã sấp xuống tới đứng lên dùng 3 phút, nhưng là, hắn không có ngừng. Chạy đến thứ 4 vòng, Thiên Ngân lần thứ 2 ngã sấp xuống, lần này đứng lên hắn dùng 4 phút. Theo chạy đến vòng thứ 5 bắt đầu, hắn mỗi chạy một vòng ít nhất phải ngã sấp xuống 2 lần, bỏ dậy thời gian cũng càng dài. Liêu Ân thỏa mãn Thiên Ngân nhu cầu. Không biết từ chỗ nào lấy ra một dương Thiên Ngân chưa từng thấy qua lam sắc dinh dưỡng liệu. Thiên Ngân cơ hồ mỗi chạy qua một vòng,

ý niệm trôi đến, hết thảy không gian trong lòng bàn tay. Này, chính là thiên ngân ban đầu ngộ. Bất kỳ cái gì sự vật đều thân ở tại không gian bên trong, từ nơi này góc độ đến xem, hắn đối không gian hệ dị năng đã có nhất cái bước đầu hiểu do. Cơ mở, Liêu Ân đi đến, trong ánh mắt của hắn kéo lấy một chút nghi hoặc, ngươi đã tỉnh. Thiên ngân nhẹ gật đầu, Liêu Ân trưởng quan, ta hôn mê bao lâu? Liêu Ân nói, hiện tại là ngày thứ hai sáng sớm. Ngươi hôn mê một đêm. Chỉ có một đêm. Thiên ngân kinh ngạc nhìn Liêu Ân. Liêu Ân nói, thế nào, ngươi nhàn thiếu A? Không nên A. Vì cái gì 10ml thánh dịch ngoại trừ khôi phục ngươi thể lực bên ngoài, tựa hồ tịnh không có tác dụng quá lớn, chẳng lẽ thân thể của ngươi không hấp thu được A? Quả thực là lãng phí. Chương 6, điên cuồng huấn luyện, thượng. Thánh dịch. Đó là cái gì? Thiên ngân hỏi trong lòng mình nghi hoặc, mặc dù hắn đã đối thánh minh bên trong đủ loại kỳ dị có chút ít sức chống cự, nhưng vẫn là khắc chế không được nghi vấn trong lòng. Liêu Ân đơn giản đem thánh dịch là gì đó nói cho Thiên Ngân, tại Thiên Ngân nghe được cái kia sổ tự lúc sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? 100 vạn tiền vũ trụ 1ml. Kia 10ml chính là 1000 vạn. Trong đầu trống rỗng, 1000 vạn tiền vũ trụ là gì đó khái niệm, chỉ sợ trung đỉnh thành 1 năm thu thuế cũng không có nhiều như vậy đi. Thiếu còn không có trả lại, chính mình vậy mà lại thiếu như thế nhiều. Liêu Ân hừ một tiếng, nói, nếu như dựa theo Thánh Minh sở nghiên cứu đám kia người điên hao phí tư nguyên, chỉ sợ thánh dịch giá trị còn không chỉ như thế. Ngươi rất may mắn. Thiên Ngân cười khổ nói, ta cũng không nghĩ muốn loại này may mắn. Ta không thích luôn luôn thiếu người ta. Liêu Ân trưởng quan, thánh dịch tựa hồ không có ngài nói tốt như vậy dùng. Ngoại trừ tình trạng cơ thể bình thường, bắp thịt tựa hồ càng có lực lượng một chút ở ngoài, ta không có cảm giác tới gì đó khác biệt. Đây là Âu Nhã trưởng khống giả quyết định, có cơ hội chính ngươi hỏi nàng đi. Đi rồi, hôm nay huấn luyện cùng giống như hôm qua. Vừa nhắc tới huấn luyện, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia quang mang mãnh liệt, hắn rất chờ mong, hôm nay chính mình lại có thể kiên trì bao nhiêu vòng đâu. Như nhau vũ trụ khí bị phong, mặc vào đồng dạng cơ giới giáp, Thiên Ngân lại bắt đầu huấn luyện, hôm nay cùng hôm qua so ra muốn khá hơn một chút, trên người cơ giới giáp tựa hồ không có nặng như vậy, mặc dù vẫn như cũ không thể chân chính chạy, nhưng ít ra đã có thể đạt tới chạy chậm trình độ, từng bước một tiến về phía trước chạy đi. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Tháng thứ nhất thời gian liền như thế đi qua. Mỗi ngày đều tái diễn khô khan chạy bộ, theo bắt đầu 21 vòng dần dần tăng trưởng, Thiên Ngân cuối cùng tại cảm nhận được 10ml thánh dịch diệu dụng, thánh dịch cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn thân thể cơ năng khôi phục tốc độ cực nhanh, coi như tiêu hao lại lợi hại, đi qua một đêm thời gian đều có thể khôi phục lại. Vũ trụ khí tu luyện cuối cùng tại tiến vào giai đoạn thứ hai, không biết vì cái gì, Thiên Ngân vũ trụ khí tốc độ tiến bộ cực nhanh. Đi qua một tháng, vậy mà đột phá giai đoạn thứ hai bậc thứ nhất đạt đến cấp thứ hai. Chỉ là, một tháng này hắn đối không gian hệ dị năng trải nghiệm nhưng không có bất luận cái gì tiến triển, dù sao, thời gian đối với hắn tới nói quá khẩn trương. Tinh. Lực trọn vẹn đặt ở trên thân thể, tự nhiên ứng dụng dị năng cơ hội liền thiếu đi rất nhiều. Cham, làm đến, ta cuối cùng ở lại làm tới. Quảng trường bên trên vang lên Thiên Ngân hưng phấn tiếng hô hoán. Đúng, hôm nay là hắn đến tới Âu Nhã Thành Bảo ngày thứ 30. Hắn cuối cùng ở lại làm tới, 100 vòng, 4 vạn mét khoảng cách, hắn trọn vẹn chạy cả ngày. Theo hắn vung vẩy cánh tay, mồ hôi bắn ra bốn phía, nhưng hắn hưng phấn lại cảm nhiệm hết thể chung quanh, bao gồm sắc mặt lạnh lùng Liêu Ân. Cơ giới giáp phát ra tiếng va chạm giòn giã, Thiên Ngân cố gắng không có uổng phí, chia ra canh vân. Tại tòa pháo đài này bên trong cao cấp dịch dinh dưỡng cùng thánh dịch thẩm thấu vào, Thiên Ngân đã có được viễn siêu thường nhân thể phách, thậm chí Liêu Ân đều có chút ghen ghét, hắn đã từng nghĩ tới, nếu như đem dị năng của mình phong bế, thân thể là không. Có thể cùng Thiên Ngân so sánh đâu. Đáp án là phủ định. Thiên Ngân thân thể chẳng những tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, đồng thời cũng giống ý chí của hắn một dạng tràn đầy nhận tính và sức chịu đựng. Mở, Thiên Ngân hét lớn một tiếng, tại Liêu Ân buồn bực nhìn chăm chú giải khai thân thể cấm chế. Kể từ ngày đầu tiên khởi, mỗi khi Thiên Ngân đem chính mình tinh thần trọn vẹn tập trung thơ ý điểm, liền có thể nương tựa theo tinh thần của mình dẫn động thể nội hỗn hợp sau vũ trụ tức thành công đột phá trói buộc. Dị năng của hắn mặc dù cùng Liêu Ân chênh lệch rất xa, nhưng vũ trụ khí lại kém không nhiều. Mặc dù này cũng không biểu thị hắn có thể cùng Liêu Ân chống lại, nhưng cũng thể hiện ra không gian hệ dị năng ưu thế. Sau này Thiên Ngân mới biết được, không gian hệ dị năng lớn nhất một cái đặc điểm, chính là có thể so sánh dễ dàng bài trừ hết thể trói buộc. Liêu Ân trưởng quan, ngươi thấy được a? Ta làm đến, ta chân thực đã làm đến. Thiên Ngân hưng phấn vọt tới Liêu Ân trước người. Liêu Ân hừ một tiếng, nói, đây coi là gì đó. Chỉ là cơ sở nhất huấn luyện thế thôi. Hơn nữa ngươi chạy tốc độ quá chậm. Lúc nào tại trong vòng 2 canh giờ có thể hoàn thành cái này huấn luyện mới coi như ngươi trọn vẹn hợp cách. Đương nhiên, còn có phụ gia một chút, đang chạy bước huấn luyện trong một ngày, ngươi ít nhất phải 5 lần trước nhà vệ sinh. Hưng phấn Thiên Ngân tức khắc phiền muộn xuống, bởi vì thân thể mồ hôi đại lượng sói mòn, dưới tình huống bình thường, trong một ngày hắn chỉ cần bên trên một lần nhà vệ sinh như vậy đủ rồi. Liêu Ân trưởng quan, ngài liền không thể dùng cách thức khác nói ra à. Liêu Ân nụ cười trên mặt lóe lên liền biến mất, đây là dễ dàng nhất để ngươi minh bạch phương pháp. Có thể là, tại không cần vũ trụ khí cùng dị năng điều kiện tiên quyết, cái này lại làm sao có thể đạt tới đâu. Lưng lấy dày như vậy đồ vật chạy, căn bản không có khả năng không xuất mồ hôi. Người thân thể dù sao cũng là có cực hạn. Liêu Ân nghiêm mặt nói, Thiên Ân, ngươi quên chúng ta dị năng giả tôn chỉ là cái gì chưa? Chúng ta chính là muốn đột phá nhân thể cực hạn. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ tiến hành tân huấn luyện. À, ta quên nói cho ngươi, Âu Nhã trưởng khống giả đã quyết định, để ngươi lưu tại nơi này 3 tháng. Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, 3 tháng liền 3 tháng. Liêu Ân trưởng quan, ta có một vấn đề. Hỏi đi. Cảm nhận được Thiên Ngân phát ra từ nội tâm vui sướng, Liêu Ân tâm bên trong một trận buồn bực, ám đạo. Này tiểu tử thật là một cái quái vật, khổ cực như vậy huấn luyện, hắn lại phảng phất coi như giải trí tựa. Liêu Ân trưởng quan, nếu như ta tại nơi này tiếp tục huấn luyện 3 năm mà nói, có thể hay không đạt tới cấp 10 dị năng năng lực đâu? Không thể. Tại nơi này chỉ là để ngươi đánh tốt cơ sở, dị năng cũng không phải là đơn thuần dựa vào huấn luyện liền có thể tăng lên, nếu không, hiện tại ngươi cũng không phải còn dừng lại tại một cấp. Nhớ lĩnh ngộ cao thâm hơn năng lực yêu cầu cố gắng, nhưng kỳ ngộ cùng ngộ tính cũng như nhau trọng yếu. Cho nên, ngươi nhất định phải đi ra ngoài, thông qua không ngừng lịch luyện cùng tự mình tu luyện tăng cường năng lực của mình. Ngày mai bắt đầu, ta đem không tại cấm chế ngươi. Buổi sáng ngươi có thể dùng vũ trụ khí cùng dị năng phối hợp chạy xong 100 vòng, buổi chiều ta ngón tay giữa điểm ngươi một chút dị năng sử dụng. Đúng, Liêu Ân trưởng quan. Không cần lại bị cấm chế lại, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy vui sướng. Vũ trụ khí tăng trưởng để hắn phi thường nhớ thể nghiệm một lần thân cùng khí dung hợp làm một chỗ đạt tới hiệu quả. Thật nhanh chạy hướng một bên phòng tắm, trước cẩn thận đem bộ kia cơ giới giáp rửa giấy sạch sẽ, sau đó vọt lên một thống khoái tắm nước nóng, làm dịu bắp thịt áp lực. Nhìn xem rời đi Thiên Ngân, Liêu Ân cười khổ nói, cái này tiểu quái vật, không hổ là kỳ tích người sáng tạo. Lại chuyện gì xảy ra, để chúng ta mặt lạnh người thao túng toát ra như vậy biểu lộ. Liêu Ân, ngươi cảnh giác tựa hồ càng ngày càng kém. Âu Nhã phu nhân xuất hiện tại Liêu Ân phía sau. Thật xin lỗi, trưởng không giả. Liêu Ân có chút sợ hãi quay người lại. Có lẽ hắn mang cho ngươi kinh ngạc quá lớn đi. Âu Nhã phu nhân lạ thường tịnh không có trách cứ Liêu Ân, hiện tại ngươi có thể hướng ta hồi báo một chút hắn gần nhất tình huống. Là, Thiên Ngân hiện tại đã có thể kéo lấy cơ giới giáp hoàn thành 100 vòng chạy bộ luyện tập, tại không sử dụng vũ trụ khí tình huống dưới, thân thể có thể đạt tới loại trình độ này, tại thánh minh cấp 15 trở xuống người thao túng bên trong cơ hồ là gần như không tôn nở ta y, vì có thể thích ứng cơ giới giáp trọng lượng, ngoại trừ tắm rửa cùng ngủ thời điểm. Hắn đều muốn này thân nặng nghề áo giáp mặc lên người, đây là chính hắn chủ động đưa ra, hắn quả thực là cái người điên. Đồng thời, hắn vũ trụ khí cơ sở cực vì hùng hậu, theo chính hắn nói, theo lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa, hắn tựa hồ đối với vũ trụ khí có rất sâu hiểu do, hiện tại đã đạt đến trong phạm vi cấp 2 mức độ. Là đa NG quý nhất chính là, hắn tỉnh khô. NG có luyện qua gì đó thể thuật, khiến vũ trụ khí phi thường tinh thuần, không có bị bất luận cái gì hỗn tạp khí tức ảnh hưởng. Ta nghĩ, rất nhanh hắn liền có thể đạt tới cấp thứ 2 dị năng thực lực, phán đoán của ngài là chính xác. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta không thể không nói, này gia hỏa là một thiên tài. Âu Nhã phu nhân mỉm cười, nói, không, ngươi sai. Thiên Ngân cũng không phải là thiên tài. Bất quá, thiên điên tới là tương đối thích hợp hắn. Hắn khát vọng đối với lực lượng để ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ phụ thân. Liêu Ân mở người, nói, chẳng lẽ là bởi vì thánh dịch diệu dụng A? Âu Nhã phu nhân lắc đầu, nói, 10ml thánh dịch rót vào, hiệu lực cũng không hề hoàn toàn phát huy, chỉ là cung cấp cho hắn càng tốt hơn khôi phục năng lực. Hắn sở dĩ có dạng này thành tích, là bởi vì hắn nỗ lực so người khác càng nhiều. Là đa NG quý nhất chính là kia cố cứng cỏi kiên quyết, trên một điểm này, chỉ sợ ta cũng không kịp nổi hắn, hy vọng hắn cứng cỏi có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Đối với bất luận cái gì dị năng giả tới nói, tâm tính đều là tu luyện phần mấu chốt nhất. Chương 6, điên cuồng huấn luyện. Trung. Liêu Ân nhẹ gật đầu, nói, bước kế tiếp, thuộc hạ chuẩn bị nhiều dạy bảo hắn một chút dị năng tri thức. Bất quá, thuộc hạ đối không gian hệ dị năng hiểu rõ vô cùng ít ỏi, chỉ sợ. Âu Nhã phu nhân nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, chính mình lĩnh ngộ dù sao cũng so người khác giáo thụ tốt. Lam Lam này nha đầu đến bây giờ đều không có âm hấn, thật không biết nàng trốn đến nơi nào. Bất quá nàng cũng coi như làm chuyện tốt, tối thiểu nhất, nàng đưa cho ta một cái nhân tài ưu tú. Ai cũng không thể khẳng định, mấy chục năm về sau Thiên Ngân sẽ trưởng thành đến mức nào. Hết thể dạy cho ngươi. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ngày thứ hai, Thiên Ngân vui sướng hoàn thành 100 vòng nhiệm vụ. Tại hắn vừa mới bắt đầu chạy thời điểm, vũ trụ nhiệt độ không khí nóng khí lưu tức khắc vây quanh thân thể của hắn, cơ giới giáp lại không có thể trở thành gì đó gánh vác, thân thể nhẹ nhàng, tại vũ trụ khí quán chú tới trong cơ thể lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình chỗ dựng dục cường đại lực lượng, mỗi một lần chia xuống đất, thân thể đều biết bay nhanh hướng về phía trước mãnh liệt bắn, 100 vòng căn bản lại không có thể trở thành gì đó gánh vác. Hoàn thành buổi sáng nhiệm vụ, Thiên Ngân trên người liền mồ hôi đều không có ra bao nhiêu, thần thanh khí sảng đứng tại Liêu Ân trước mặt. Liêu Ân cau mày nói, này không có cái gì tốt đắc ý, đây chính là huấn luyện hiệu quả, nếu như không có một tháng phụ trọng chạy bộ, người vũ trụ khí liền không thể cùng thân thể dung hợp như vậy thông thuận. Ngươi giải đáp ta một vấn đề, dị năng là gì đó? Thiên Ngân thu nhiếp tâm thần, hắn biết, Liêu Ân pha ý có điều dạy, nói thật, ta hiện tại cũng không rõ lắm dị năng đến tột cùng là gì đó. Thêm không hiểu vì cái gì ta lại mạc danh kỳ diệu có không gian hệ dị năng. Còn xin Liêu Ân trưởng quan dạy ta. Liêu Ân nói, kỳ thật đối với dị năng là như thế nào sinh ra, có mấy cái khác biệt thuyết pháp. Loại thứ nhất thuyết pháp xương dị năng là bên trên chơi y ban dư dị năng giả năng lực, là dị năng giả khi sinh ra lúc thu nhận giữa thiên địa một loại nào đó phần tử sinh ra. Mà dị năng giả hậu đại một loại cũng đều có được cường nhược trình độ khác biệt dị năng, có tiên thiên điều kiện, lại trải qua ngày sau cố gắng mới có thể trở thành có thể cùng khoa học kỹ thuật vũ khí chống lại cường giả. Loại thuyết pháp này nguồn gốc so sánh phiêu miểu, tín giả không nhiều. Một loại khác chủ lưu nói pháp tắc so sánh có lý luận căn cứ, bọn hắn xương dị năng giả là do ở một loại nào đó gen tách ra mà sinh ra, bởi vì gen biến dị dẫn đến dị năng giả có thường nhân không có năng lực. Mà phát triển đến bây giờ, chính là bởi vì những này tách ra gen truyền thừa xuống kết quả. Tại Thánh Minh bên trong duy trì hai loại thuyết pháp đều có người tại, cũng tạo thành hai cái so sánh rõ ràng trận doanh, nhưng trận doanh ở giữa cũng sẽ không đối kháng lẫn nhau. Chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc tin tưởng chính là loại thứ hai thuyết pháp, chúng ta vẫn cho rằng, chỉ có loại này giải thích mới là hợp lý, hơn nữa càng có hơn khoa học căn cứ. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy loại thứ hai thuyết pháp thêm có khoa học căn cứ. Gen vốn là trong cơ thể con người thần bí nhất đồ vật chi nhất, một khi gen biến dị, có khả năng sinh ra kết quả là vô pháp tưởng tượng. Theo gen học góc độ đến xem, hóa học gen có học dạng này hai loại nghiên cứu, chính hướng cùng nghịch hướng. Chính hướng hóa học gen học thông qua phát hiện có thể gây nên sinh vật quá trình cải biến nhỏ phân tử, cũng phát hiện ảnh hưởng cái kia nhỏ phân tử tác dụng lòng trắng chứng đến phỏng đoán khả năng cơ chế. Nghịch hướng hóa học gen học nhưng là thông qua đã biết protein mục tiêu phát hiện có thể tại thể ngoại mang tính lựa chọn ức chế hoặc hoạt hóa cái kia protein nhỏ phần tử tịnh kiểm chắc cái kia nhỏ phần tử đối tế bào cùng xin. Hát vật thể ảnh hưởng. Lấy hiện tại góc độ đến xem, hai loại phương thức hiển nhiên đều là không đủ, nhớ chân chính nghiên cứu ra dị năng lai lịch sợ rằng sẽ là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, thậm chí mãi mãi cũng vô pháp phát hiện. Liêu Ân Tán Dương nói, không hổ là trung đỉnh tổng hợp học viện ưu đẳng sinh, ngươi phân tích rất chính xác. Chúng ta bây giờ ai cũng vô pháp đạt được chân chính kết luận. Cho nên, trong vấn đề này cũng không cần đi nhiều nghĩ cái gì. Kỳ thật, dị năng giả tại lúc vừa ra đời liền có không công bình tồn tại. Nghĩ ngươi cùng ta như vậy tại hậu thiên tình huống dưới mới phát hiện dị năng tồn tại, là bình thường nhất dị năng giả. Mà có chút dị năng giả lại là vừa ra vốn liền sở hữu dị năng lực lượng, kia là phi thường đáng sợ. Bọn hắn có được chúng ta không có thiên phú, mặc dù loại này dị năng giả số lượng phi thường thưa thớt, nhưng bọn hắn tại tu luyện dị năng quá trình lại so với chúng ta muốn dễ dàng rất nhiều. Giống Âu Nhã Phu Nhân cùng Lam Lam Tiểu Thư đều là loại này dị năng giả đại biểu. Thiên Ngân kinh ngạc nói, Lam Lam Tiểu Thư cũng là dị năng giả. Đương nhiên, Lam Lam Tiểu Thư là tất cả Phỉ Nhĩ gia tộc người thừa kế, nàng tại lúc vừa ra đời, dị năng cường độ liền đạt đến cấp 7, chỉ có Âu Nhã Phu Nhân có thể tiếp cận nàng mà không đụng phải công kích. Là chúng ta Thánh Minh từ trước tới nay thiên phú cao nhất thiên tài. Nàng rất có thể sẽ trở thành trẻ tuổi nhất trưởng khống giả, hoặc là về sau có thể tiếp nhận nàng ông ngoại vị trí, trở thành một tên thẩm phán giả. Thiên Ngân như có điều suy nghĩ nói, kia Lam Lam ông ngoại chính là Phỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng, cũng là 5 vị thẩm phán giả trưởng lão trí nhất. Liêu Ân Muốt cằm nói, Phỉ Nhĩ tộc trưởng là chúng ta thủy hệ dị năng giả kiêu ngạo, cũng là chúng ta mỗi một tên thủy hệ dị năng giả mục tiêu. Thiên Ngân nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, Lam Lam tiểu thư bây giờ có được mấy cấp dị năng? Liêu Ân cười nhạt một tiếng, nói, thế nào, ngươi tiểu tử muốn cùng Lam Lam tiểu thư so sánh A? Đó là không có khả năng. Mặc dù ngươi rất cố gắng, nhưng người điên cùng thiên tài ở giữa hay là có không thể vượt qua chênh lệch. Đừng gọi ta người điên, ta kia là cố gắng. Thiên Ngân cả giận nói. Liêu Ân tựa hồ rất thích xem Thiên Ngân dáng vẻ phẫn nộ, ngươi chính là người điên, hoặc là, ta có thể xưng hô ngươi là thụ ngược cuồng. Ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy giống ngươi dạng này điên cuồng huấn luyện người. Nếu như Lam Lam tiểu thư cũng có thể dạng này, nói không chừng nàng hiện tại liền đã trở thành trưởng khống giả. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, ta có thể đem ngươi xem như là khích lệ a. Ta chân thực không hiểu, trưởng khống giả cái này xưng hào cứ như vậy trọng yếu. Liêu Ân kia gầy còm trên khuôn mặt toát ra một tia hướng tới, ngươi bây giờ còn không hiểu. Trưởng khống giả đại biểu không chỉ là quyền lực, còn có thực lực cùng vinh diệu. Có thể trở thành một tên trưởng khống giả, chí ít có thể khống chế một hạng trung trở lên hành chính hành tinh, kia là vinh dự đại danh tử. Có lẽ, ta cả đời này là không có hy vọng.